Tàng thư Phật học chấm đét trân trọng giới thiệu tác phẩm Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đầu Thế chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 7, Thiên thứ tư, Lục đạo. 6, Bộ thứ 6, Địa ngục. Gồm có 8 phần: Thuật ý, Hội danh, Thụ báo, Thì lượng, Điền chủ, Phương đô, Nghiệp nhân, Giới úc. Thứ nhất, phần thuật ý. Than ôi, luận về địa ngục đắng cay, thật là thống thiết, lấp lánh trần dao trên mặt nhật. Chói ngời núi kiếm tủa khắp trời, sùng sục giạt sôi trào bọt sống, phừng phừng lò cháy lóe tia hồng, thành sắc suốt ngày cửa đóng, trụ đồng đêm tối lưỡng nhang. Nhìn ở bên trong, tội nhân la liệt, khổ đau tuyệt vọng, kêu tréo khóc la, đầu trâu mắt dữ, ngục tốt nên dài, chỉ nhọn đâm hông, tim gan xây giả, áp thân lửa mạnh, cháy trụi thịt da. Quật lại, xây đầu giả cắn, hầm phách nấu hồn, xẻ mật banh lồng, bầm thân quết thịt, khổ đến nỗi ấy, nói sao cho cùng. Do đó, nổi chìm trong giặc nước sôi, sắp ngửa giữa lò than đỏ, thịt nát trên đầu giáo kiếm, xương tan bên cạnh thây khô, giường sắt nóng hổi, sao ngủ cho yên, cột đồng đốt đỏ, há ôm lâu được. Trong mắt trượt lửa, lệ khóc tráo hoanh, giữa miệng ngậm khói, kêu chẳng thành tiếng. Như những chỗ này, tội chứng còn nhẹ, thế nên trong ngục đá lạnh, xem tựa khí ấm, giữa lò than hồng, giống như gió mát, cho là sung sướng, lấy làm hân hoan. Trời xuống A Tỳ, hình thù càng lạ, cây đắng bốn bề tường sắt, dọc ngang tám dạng do tuần, tiếng xác đốt nổ nghe rất kinh hoàng, mùi hôi thịt cháy, bốc khói ngùng ngục. Giống cá trên chảo, máu mỡ xém khô, không một phút vui, đụng đâu cũng khổ, cử động chẳng được, trói buộc rất căng, đồng tày qua lại, trên dưới thông nhau, hết kiếp ở đây, dời sang chỗ khác hết kiếp, trở về lại đây, xoay dần như thế, đến vô lượng kiếp. Nguyện cầu những kẻ tu phúc hôm đây, thành khẩn một lòng cùng xin sám hối, mong sao giặc nóng hừng hực thành tựu hồ sen, lõ lửa phừng phừng trở nên lộng quý, cây kiếm tua tủa là cảnh chùa chiền, núi chao lởm chởm là chốn pháp hội, cột đồng nguội hẳn treo mãi cờ phướng, lưới sắt thay hình đổi ra cõi Phật, đầu trâu luyện kiếm thọ phép tam quy, cai ngục quan trôi giữ trình ngũ giới, quan gia quá giải chẳng còn sắc mặt quán hờn, chủ nợ vui mừng, không có bộ tịch sân hận. Những kẻ mất đầu mất cổ, nhờ đó phục hồi. Những người nát thịt tan xương, từ đây lành lặn. Thứ hai, phần hội danh. Hỏi, tại sao gọi là địa ngục? Đáp, theo luận lập thế A Tỳ Đàm nói, phạm âm là nê lê gia, nghĩa là không vui đùa, không vui vẻ, không đi ra, lại không có phước đức, lại không chừa xa ác nghiệp, nên phải sinh vào trong đường ấy. Lại còn nói, trong dục giới, đường này thấp kém nhất, gọi là đường tà. Do nhân duyên này, nên gọi địa ngục là nê lê gia. Theo trong luận bà sa, gọi là không tự tại, nghĩa là tội nhân ở đây bị ngục tốt kèm cặp, không được tự tại, nên gọi là địa ngục. Còn gọi là không thể thích vui, nên gọi là địa ngục. Hơn nữa, địa là đáy, nghĩa là dưới đáy. Trong dạng vật, đất ở thấp nhất nên gọi là đáy. Còn ngục thì bị quản thúc, nghĩa là bị quản thúc không được tự tại, nên gọi là địa ngục. Hơn nữa gọi tên là Nê Lê Cha là theo phạm ngữ, ở đây là không có, nghĩa là trong địa ngục ấy không có lợi ích gì cả, nên mới gọi là không có. Hỏi, địa ngục có nhiều loại, hoặc ở dưới đất, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở giữa hư không, tại sao đều gọi là địa ngục? Đáp, địa ngục xưa dịch là bị quản thúc ở chỗ chật hẹp, không câu chấp dưới đất trên không. Này theo kinh điển mới dịch theo chính âm trong văn bản bằng phạm ngữ là Na Lạc Ca hoặc là Nại Lạc Ca đều có nghĩa tổng quát là chỗ hết sức khổ của con người, nên gọi là Nại Lạc Ca. Bởi thế, trong luận Bà Sa có câu hỏi, tại sao đường ấy gọi là Nại Lạc Ca? Đáp, bởi vì các chúng sinh trong đường ấy đều không vui, không thích, không thưởng thức, không hưởng thụ, không an lạc, nên mới gọi là Nại Lạc Ca. Có người nói rằng, vì trước đây, chúng sinh ở đấy đã tạo tác một cách tàn bạo nhiều hơn, thêm hơn các hạnh về thân ngữ ý, nên phải vào trong đường ấy, khiến đường ấy liên tục, nên mới gọi là Nại Lạc Ca. Có người nói rằng, vì bị trôi ngược vào đường ấy, nên gọi là Nại Lạc Ca. Như có bài kệ nói rằng, trôi ngược xuống địa ngục, chân trên đầu xuống dưới, do phỉ báng chư tiên, hiếu tịnh tu khổ hạnh. Có người lại nói rằng, Nại Lạc là người, Ca là làm ác. Người làm ác phải sinh vào chỗ ấy, nên gọi là Nại Lạc Ca. Hỏi, tại sao chỗ lớn và thấp nhất gọi là vô gián? Đáp, bởi vì chỗ ấy luôn luôn chịu khổ, không có vui vẻ xen vào, nên gọi là vô gián. Hỏi, trong các địa ngục khác, vì có ca múa, ăn uống, hưởng quả dị thục vui vẻ, nên không gọi là vô gián chăng? Đáp, trong các địa ngục khác, tuy không có quả dị thục vui vẻ, nhưng có quả đẳng lưu vui vẻ. Như luận Thi Thiết nói rằng, trong địa ngục đẳng quạt, có lúc được gió mát thổi đến, quyết thịt được mọc lại, có lúc phát ra tiếng nói, sống lại. Các chúng sinh ở đấy bỗng nhiên sống lại, chỉ chào lúc quyết thịt mọc lại và sống lại như thế mới tạm thời sinh ra vui vẻ, xen lẫn trong chịu khổ, nên không gọi là vô gián. Thứ ba, phần thọ báo. Như luận Bà Sa có câu hỏi rằng, địa ngục ở tại chỗ nào? Đáp, đa số ở tại phía dưới châu Thiệm Bộ này. Sắp xếp ra sao? Có người bảo, từ châu này đi xuống bốn vạn Du Thiện Na thì đến đấy của địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián ngang dọc cao thấp đều rộng hai vạn Du Thiện Na. Từ đây đi lên một vạn 9.000 Du Thiện Na, trong đó sắp xếp 7 địa ngục còn lại, nghĩa là kế trên có địa ngục nóng nhất. Kế trên có địa ngục nóng. Kế trên có địa ngục kêu gào lớn, kế trên nữa có địa ngục kêu gào, kế trên thì có địa ngục các thứ hợp, kế trên nữa là có địa ngục dây thừng đen, kế trên có địa ngục sống lại. Địa ngục này ngang dọc đều trọng một vạn Du Thiện Đa. 500 Du Thiện Đa là đất sét trắng, 500 Du Thiện Đa là bùn sình. Có người nói rằng từ dưới lớp bùn sình này có địa ngục vô gián nằm ở chính giữa, 7 địa ngục còn lại nằm bao bọc chung quanh, giống như làng xóm bao quanh đô thành ngày nay vậy. Hỏi, nếu thế, thuyết của luận Thi Thiết làm sao thông đạt? Luận ấy nói chu vi của châu Thiệm Bộ chỉ lớn 6.003 Du Thiện Đa, trong khi mỗi một địa ngục đều rộng lớn hơn. Làm sao phía dưới châu này có thể chứa nổi tất cả? Đáp, châu Thiệm Bộ này phía trên hẹp, phía dưới trọng ra, giống như đông lúa vậy, nên có thể chứa nổi. Vì thế trong kinh có nói rằng bốn biển lớn càng xuống càng sâu. Hơn nữa, mỗi một địa ngục lớn có 16 tầng, nghĩa là mỗi địa ngục có 4 cửa, mỗi cửa có 4 tầng. Thứ nhất là tầng tro nóng, trong tầng này tro nóng cao lên ngập gối. Thứ hai là tầng phẫn uế, trong tầng này ứ đầy phẫn uế. Thứ ba là tầng mũi nhọn, trong tầng này lại có 3 loại. Một là đường dao nhọn, trong đường này sắp xếp dao nhọn chỉ mũi tên, làm thành đường đi. Hai là trường lá kiếm, trên trường này đều lấy kiếm bén mũi làm lá. Ba là trường kim sắc, nghĩa là trên trường này đều có mũi kim sắc dài 16 lóng tay. Ba loại trong tầng mũi nhọn này tuy tên khác nhau, nhưng cùng có lá sắc giống nhau, nên được xếp chung vào một tầng. Thứ tư là tầng sông nóng, trong tầng này có nước mặn nóng gộp chung cả địa ngục này thành ra 17. Như thế 8 địa ngục lớn gộp chung với các tầng phụ thuộc thành ra 136 chỗ. Do đó kinh nói có 136 địa ngục. Bởi thế mà kinh Trường A Hàm bảo rằng tổng cộng có 8 địa ngục lớn. 8 địa ngục lớn này đều có 16 địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh, giống như phía ngoài 4 châu lớn có 8 vạn châu nhỏ bao bọc. phía ngoài tám vạn châu nhỏ lại có biển lớn, phía ngoài biển lớn lại có núi Kim Cương, phía ngoài núi này lại có núi khác cũng gọi là Kim Cương, Kinh Lâu Tháng gọi là núi Thiết Di Lớn. Ánh sáng của thiên thần Nhật Nguyệt đều soi sáng tới khoảng giữa hai ngọn núi này. Còn tám địa ngục lớn là: một là tưởng tượng, hai là dây thừng đen, ba là đè ép, bốn là kêu cào, năm là kêu cào lớn, sáu là thui nướng, bảy là thui nướng lớn, tám là vô gián. Kinh Lâu Tháng và các kinh khác đều tên không giống nhau, do phiên dịch có chỗ lầm chỗ đúng, nhưng đại ý đều như nhau cả. Thứ nhất là địa ngục tưởng tượng. Có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, trong đó tay của chúng sinh một trà móng sắt lần lượt nổi giận, lấy móng sắt cấu xé lẫn nhau. Thịt rơi theo tay, tưởng rằng đã chết, nên gọi là tưởng tượng. Hơn nữa, trong đó chúng sinh nuôi ác tâm mưu hại lẫn nhau. Tay cầm dao kiếm, lần lượt đâm chém, băm dầm, chặt nhỏ, thân thể nát bấy trên đất, tưởng rằng đã chết, nên gọi là tưởng tượng. Khi luồng gió lạnh thổi đến, bỗng nhiên sống lại, nạn nhân tự tưởng tượng rằng ta đã sống lại. Lâu ngày chịu tội xong rồi, mới ra khỏi địa ngục tưởng tượng, kinh hoàng chạy đi cầu cứu, không ngờ lại đến địa ngục cát đen. Gió nóng bỗng dừng nổi dậy, thổi tung cát đen nóng hổi bắn vào mình, đốt cháy da thịt vào tận xương cốt. Trong người thì phát quả, chạy đi chạy lại, thân thể bừng cháy tan nát. Tội lỗi vẫn chưa trả hết, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục cát đen, đến địa ngục bắn phân nóng. Tự nhiên ở phía trước có dãy đầy phân nóng bắn ra và đạn sắt nóng hổi. Ngục tốt ép bức tội nhân, bắt phải cầm đạn sắt nóng hổi đốt cháy thân mình, lại còn bắt đút vào miệng nữa, rơi tọt từ cổ họng xuống bụng, chạy tuốt ra bên ngoài, tất cả đều bị cháy tiêu. Có loại côn trùng mỏ sắt mổ thịt đến tận xương tủy, khổ độc vô cùng. Chịu tội chưa xong, khiến cho thân thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục bắn phần đống, lại đến địa ngục đinh sắt. Ngục tốt đánh ngã ngửa trên bàn sắt nóng, kéo duỗi thân hình ra, lấy đinh sắt nóng lên tay, chân, thân thể đến 500 cái. Đau đớn trên la cũng chưa chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục đinh sắt, rồi đến địa ngục đói sắt. Ngục tốt liền đánh ngã ngửa trên bàn sắt nóng, lấy đồng nấu chảy trót vào miệng, lọt từ cổ họng xuống bụng, chảy tuốt ra ngoài, tất cả đều bị cháy tiêu. Đền tội chưa xong, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục đói sắt, đến địa ngục khác. Bị đánh ngã ngửa trên bàn sắt, ngục tốt lấy đạn sắt nóng đút vào miệng, đốt cháy miệng mồm, lọt xuống bụng ra ngoài, tất cả đều bị cháy tiêu, đau đớn kêu khóc. Lâu ngày chịu tội xong rồi, mới ra khỏi địa ngục khác, đến địa ngục một giạc đồng. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, chụp chân tội nhân, liền ngược xuống giạc, nước sôi sùm sục tung tóe, chìm nổi quay cuồng, thân nát thịt dừ. Muôn khổ đều đủ, chịu tội chưa xong, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu tội xong rồi, mới ra khỏi địa ngục một giạc đồng, đến địa ngục nhiều giạc đồng. Ngục tốt chụp chân tội nhân, liền ngược xuống giạc, nước sôi sùm sục tung tóe, chìm nổi quay cuồng, thân nát thịt nhừ. Ngục tốt lại lấy móc sắt kéo lên, liền vào các giạc khác. Tội nhân kêu đau khổ sở, chịu tội chưa xong lại khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục nhiều giạc đồng, đến địa ngục đá mài. Tại đây, ngục tốt bắt tội nhân đánh ngã ngửa trên bàn đá nóng, kéo chuỗi chân tay, lấy tảng đá lớn đè xuống trên mình, cọ mài lui tới, thịt nát xương tan, đau đớn thảm thiết, chịu tội chưa xong, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục đá mài, lại đến địa ngục máu mủ. Tại đây, máu mủ sụp sôi tung tóe, tội nhân chạy nhảy khắp đông tây, bỗng khắp thân thể, đầu mặt tan nát, lại còn bốc lấy máu mủ mà ăn, bỗng lũng từ trên xuống dưới, đau đớn không thể nào chịu đựng nổi. Chịu tội chưa xong, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục máu mủ, đến địa ngục đông lửa. Tại đây có đống lửa lớn, bốc cháy phần phần, ngục tốt bức bách tội nhân, phải lấy tay cầm đấu sắt nóng hổi, đông lửa, khiến cho lửa đỏ thiêu đốt tội nhân. Lửa nóng đau đớn, trên la gào khóc, chịu tội chưa xong, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục đông lửa, đến địa ngục sông Tro, ngang dọc sâu cạn đều rộng 500 do tuần. Nước Tro sôi sùng sục tung tóe, hơi độc bốc lên phừng phực, sóng dội chỗ đập vào nhau, tiếng ầm ĩ thật đáng sợ. Từ đáy lên đến mặt sông, kim sắc dọc ngang đâm ra tua tủa. Trên bờ sông ấy có rừng cây kiếm, cành lá qua quả đều là dao kiếm. Tội nhân lội xuống dòng sông, nổi chìm theo sóng, xô dạt vào ra, chìm liễm xuống đáy, bị kim sắc đâm mình, xuyên thấu trong ngoài, máu mủ muôn bề, đau đớn muôn bề. Chịu tội chưa xong, khiến cho không thể chết được, mới ra khỏi sông Tro. Lên bờ bên kia, đến rừng cây kiếm, liền bị kiếm bén cắt đâm, tổn thương thân thể. Lại có chó sói xông đến ăn thịt, tội nhân phải trèo lên cây kiếm, mũi kiếm lại dương lên, tay giơ, tay đứt, chân đạp, chân lìa, da thịt rụng trời, chỉ còn cơn mạch nối liền xương trắng. Bấy giờ, trên cây có loài chim mỏ sắt, mổ đầu ăn não, đau đớn kêu gào, khiến cho không thể chết được. Tội nhân lại lội xuống sông Tro, nổi chìm theo sóng, bị kim sắt đâm mình, đau đớn muôn bề. Thịt da tan nát, máu mủ tuôn đầy, chỉ còn xương trắng nổi trên mặt nước. Gió lạnh thổi đến, bỗng nhiên tội nhân đứng dậy, chịu tội xong rồi, không ngờ lại đến địa ngục đạn sắt. Có đạn sắt cháy đỏ, đầy giấy khắp nơi. Ngục tốt bắt tội nhân chụp lấy đạn sắt, khiến cho tay chân cháy nát, khắp mình bốc lửa. Muôn khổ đều đủ, chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục đạn sắt, đến địa ngục búa triều. Ngục tốt bắt lấy tội nhân, đánh ngã ngửa trên bàn sắt nóng, lấy búa triều sắt nóng hổi, chặt đứt chân tay, tai, mũi, lưỡi, thân bình, đau đớn kêu cào. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục búa triều, đến địa ngục chó sói. Có bầy chó sói tranh nhau chạy đến cắn xé, tội nhân thịt nát xương tan, tuôn đầy máu mủ, đau đớn muôn bề. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục chó sói, đến địa ngục cây kiếm. Khi tội nhân chạy vào trường kiếm, gió lớn thổi lên, thổi lắc cây kiếm rơi xuống trên bình. Đầu mặt thân thể đều bị thương cả. Có loài chim mỏ sắt mổ vào hai mắt, đau đớn kêu cào. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục cây kiếm, đến địa ngục giá lạnh. Có cơn gió lạnh rất lớn thổi đến thân bình của tội nhân, khiến cho toàn thân đông lạnh bị thương, da thịt rơi rớt, đau đớn kêu la, sau đó mới chết. Do thân làm việc bất thiện, miệng và ý cũng thế, nên mới đọa vào địa ngục tưởng tượng, khiếp sợ đến nỗi dựng đứng tóc lông. Thứ hai là địa ngục lớn dây thừng đen, có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc rộng 500 do tuần. Tại sao gọi là địa ngục lớn dây thừng đen? Bởi vì các ngục tốt ở đấy bắt tội nhân đánh ngã ngửa trên bàn sắt nóng hổi, kéo duỗi thân mình, lấy dây sắt nóng kéo căng ra thật thẳng, rồi dùng búa nóng theo lằn dây, chặt tội nhân thành trăm ngàn đoạn. Lại nữa, ngục tốt treo dây sắt nóng dọc ngang vô số, rồi bắt tội nhân phải đi trong khoảng có dây thừng. Gió lớn thổi lên, thổi vào các dây thừng, đụng chạm vào thân mình, đốt cháy da thịt, tiêu xương gian tủy, đau đớn muôn bề. Nhưng tội lỗi chưa hết, khiến cho không thể chết được. Lâu ngày chịu khổ xong rồi, mới ra khỏi địa ngục dây thừng lớn, đến địa ngục cát đen, rồi đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Không cần thuật rõ, 16 ngục còn lại cũng giống như trên đã nói, nhưng chịu đau đớn càng nhiều hơn. Do có ác ý với cha mẹ, Phật và Thanh Chăn nên đọa vào địa ngục lớn dây thừng đen đầy. Thứ ba là địa ngục lớn đè ép, cũng có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc rộng 500 do tuần. Tại sao gọi là địa ngục lớn đè ép? Bởi vì có nhiều núi đá lớn từng cặp đối diện nhau. Khi tội nhân vào trong này, núi tự nhiên khép lại, đè ép thân mình, xương thịt nát bấy. Xong xuôi, núi đá trở lại như cũ, đau đớn muôn bề. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Lại có voi sắt lớn khắp mình bốc lửa, kêu trống chạy đến, chà đạp tội nhân, uốn lượn trên mình, thân thể nát bấy, máu mủ tuôn đầy, kêu gào thảm thiết, khiến cho không thể chết được. Ngục tốt lại bắt tội nhân ngồi trên tảng đá lớn, rồi lấy đá lớn đè lên. Lại còn bắt tội nhân nằm trên mặt đất, rồi lấy chày sắt giã xuống. Từ chân đến đầu, da thịt nát bấy, máu mủ tuôn đầy, đau đớn muôn bề, chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Vì thế mới gọi là địa ngục đè ép. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục đè ép, đến địa ngục cát đen, rồi đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Chỉ tạo ba nghiệp ác, không tu ba hạnh thiện, liền bị đọa vào địa ngục đè ép, đau đớn không thể kể nổi. Thứ tư là địa ngục kêu gào, cũng có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh. Mỗi địa ngục này ngang dọc rộng 500 do tuần. Tại sao gọi là địa ngục lớn kêu gào? Bởi vì ngục tốt bắt tội nhân ném vào trong giặc lớn, rồi lại đặt trong giặc sắt lớn, nước sôi sùng sục tung tóe nấu chín tội nhân, khóc lóc kêu gào, đau đớn chua cay. Lại bắt tội nhân ném lên chảo sắt lớn, lật lên rồi lật xuống, tràn nướng thân mình. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục lớn kêu gào, đến địa ngục cát đen, rồi đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Do nuôi lòng sân hận, tạo các ác hạnh nên phải đọa vào địa ngục lớn kêu gào. Thứ năm là địa ngục kêu gào lớn, cũng có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, lớn nhỏ cũng như trước. Tại sao gọi là địa ngục kêu gào lớn? Bởi vì ngục tốt bắt tội nhân đặt vào chõ lớn, rồi lại đặt vào trong giặc sắt lớn, nước sôi sùng sục nấu chín thân thể, rồi lại ném lên chảo lớn, lật lên lật xuống trang nướng. Tội nhân khóc lóc kêu gào lớn lên, đau đớn chua cay. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Vì thế gọi là địa ngục kêu gào lớn. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục kêu gào lớn, đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Do nhiễm các tà kiến, bị lưới yêu trói buộc, tạo các hạnh thấp hèn, liền bị đọa vào địa ngục kêu gào lớn. Thứ sáu là địa ngục thui nướng, cũng có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, lớn nhỏ cũng như trước. Tại sao gọi là địa ngục thui nướng? Vì ngục tốt bắt tội nhân đặt trong thành sắt lớn, thành này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thui nướng tội nhân, rồi lại đặt trên lầu sắt, lầu này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, rồi lại đặt trong lò sắt nung, lò này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thui nướng tội nhân, da thịt thì cháy rụi, muôn khổ đều đủ. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được, vì vậy gọi là địa ngục thui nướng. Lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục thui nướng, đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Do thui nướng chúng sinh nên bị đọa vào địa ngục thui nướng, chịu đựng đau khổ triền miên vì thui nướng. Thứ bảy là địa ngục lớn thui nướng, cũng có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, lớn nhỏ cũng như trước. Tại sao gọi là địa ngục lớn thui nướng? Nghĩa là gì? Ngục tốt ở đây đem tội nhân bỏ vào trong thành sắt, thành này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thui nướng tội nhân, da thịt cháy nát, muôn khổ đều đủ. Có hầm lửa lớn bốc cháy phần phần, hai bên bờ hầm có núi lửa lớn, ngục tốt đem tội nhân ném xuống rồi xốc vào đầu ngọn chĩa sắt, dựng đứng trong hầm, thui nướng thân thể, da thịt cháy tan. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được, lâu ngày chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục lớn thui nướng, đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Do bỏ nghiệp quả tốt lành làm các ác hạnh nên phải đọa vào địa ngục lớn thui nướng này. Thứ tám là địa ngục vô gián, cũng có 16 ngục nhỏ bao bọc chung quanh, lớn nhỏ cũng như trước. Tại sao gọi là địa ngục A Tỳ? Địa ngục A Tỳ nghĩa là địa ngục vô gián. Tại sao gọi là vô gián? Bởi vì ngục tốt bắt tội nhân ở đấy lột sạch da chẻ từ đầu đến chân, rồi lấy da ấy trói buộc tội nhân treo lên xe lửa. Bánh xe nghiền trên đất nóng, chạy vòng đi vòng lại, thân thể nát bấy, da thịt dung chảy khắp nơi, muôn khổ đều đủ. Chịu tội chưa xong khiến cho không thể chết được. Lại có thành sắc, bốn mặt phát cháy, đông lan đến tây, tây lan đến đông, rồi nam bắc trên dưới đều cùng như thế. Lửa cháy tới lui, không sót một chỗ nào. Tội nhân chạy khắp đông tây, thân thể thiêu quỷ, da thịt nát tan, đau đớn đắng cay, khốn khổ muôn bề. Tội nhân ở bên trong rất lâu, cửa mới mở ra, tất cả buôn ba chạy tới, tay chân thân thể tất cả đều bốc lửa. Chạy sắp đến cửa, tự nhiên cửa liền đóng lại, tội chưa đền xong nên không thể chết được. Tội nhân ở đó mắt nhìn vật gì đều thành màu xấu, tai thì nghe tiếng dở, mũi thì ngửi mùi hôi, thân đụng cây đau, ý nghĩa đều bậy. Trong khoảng một bốn tay tất cả đều xấu nên mới gọi là địa ngục vô gián. Chịu khổ xong rồi mới ra khỏi địa ngục vô gián, đến địa ngục giá lạnh, sau đó mới chết. Do làm tội nặng phải chịu nghiệp báo sinh vào đường ác nên bị đọa vào địa ngục vô gián, đền tội rất nhiều, không thể kể hết. Trên đây là nói qua tên của 8 địa ngục lớn và đều nói trải qua 16 ngục nhỏ, hình thức chịu tội cũng như trước đã trình bày. Lại nữa, Kinh Quán Phật Tam Bụi Hải nói rằng, địa ngục A Tỳ ngang dọc đều rộng 8.000 do tuần, có 7 lớp tường sắt, 7 lớp lưới sắt, có 18 ngăn chung quanh đều được bao bọc bằng 7 lớp trường dao, lại có thêm 7 lớp trường kiếm, 4 gốc có 4 chó đồng canh giữ, cao lớn đến 40 do tuần, mắt sáng như điện chớp, nanh sắc như cây kiếm, răng bén như mũi dao, lưỡi nhọn như kim sắt, tất cả lông lá trên mình đều phát ra lửa chữ, bốc lên khói có mùi hôi thối tha. Còn 18 ngục tốt, miệng như giả xoa, có 64 mắt, nhìn sục sạo như đạn sắt bắn tung ra. Trần nanh thì bén chĩa lên, cao 4 do tuần, đầu trăng phát lửa, thiêu đốt xe sắt đã nói trên. Bánh xe ấy bốc lửa, phát ra dao găm, kiếm kích, đốt cháy thành A Tỳ, đỏ trực như đồng nấu chảy. Ngục tốt thì có 8 đầu, 64 sừng, đầu sừng phát quả, quá thành gan cứng, rồi thành bánh xe dao. Lần lượt từng bánh xe dao này sắp lớp, trong ánh lửa sáng, đầy dãy cả thành A Tỳ. Trong thành có 7 cờ phướng sắt bốc lửa, sôi lên sùng sục, sắt chảy bắn tung tóe khắp cả 4 cửa thành. Trên thành có 8 chỏ lớn, đồng sôi sùng sục, bắn tung tóe khắp trong thành. Giữa hai ngăn của địa ngục có 8 dạng 4.000 con trăng sắt lớn, phun ra lửa độc trúng mình tội nhân. Khắp trong thành đều nghe tiếng rít gió của chúng như trời nổi sấm, rồi bắn ra đạn sắt như mưa. Có 500 giả xoa, 500 ức con trùng, 8 dạng 4.000 mỏ bén, trên đầu phóng lửa như mưa rơi xuống thành A Tỳ. Khi đàn côn trùng này bay xuống, lửa mạnh sẽ cháy trực lên, chiếu sáng khắp phía trên ngục đến 8 dạng ngàn do tuần. Khuấy động nước biển lớn, rồi cháy xém cả chân núi, xuyên thấu đáy biển một lỗ giống hình bánh xe. Nếu có kẻ giết hại cha mẹ, nhục mạ người thân, khi chết đi, chó sắt sẽ biến thành 16 chiếc xe có hình dáng như lộng quý. Tất cả tia lửa sẽ biến thành ngọc nữ. Tội nhân trông thấy từ xa, nảy lòng ham thích, muốn xông đến. Gió dao vừa lặng, kiếm lạnh, dội trích lên. Thà được lửa ấm, để yên trong xe, nhóm lên ngồi sưởi, dù chết cũng đành. Những lên ngồi trong xe để chiêm ngưỡng ngọc nữ đều bị bắt và bị búa sắt chặt đứt thân mình. Chỉ trong nháy mắt rơi xuống A Tỳ. Từ ngăn trên rơi xuống, nhanh như bánh xe lửa xoay, đã đến ngăn dưới, thân thể đã nằm yên trong ngăn dưới ấy. Chó sắt sủa lớn, nhai xương hút tủy. La sát ngục tốt, cầm chĩa sắt lớn đâm vào đầu, bắt phải đứng lên. Toàn thân trực lửa, lan khắp A Tỳ. Bấy giờ Du Diêm La cất tiếng dạy rằng, hỡi các tội nhân ngu si ở trong địa ngục, khi còn sống, các người đã bất hiếu với cha mẹ, sai trái kiêu căng, thiếu đạo đức, nên các người phải sinh xuống chỗ gọi là địa ngục A Tỳ. Cứ thế, lần lượt chịu đựng khổ nạn lớn lao, không thể nào nói hết. Một ngày một đêm chịu tội ở địa ngục này, dài bằng 60 tiểu kiếp ở Diêm Phù Đề. Theo đó tính lên một đại kiếp, tạo đủ 5 điều ác nghịch, sẽ chịu tội 5 kiếp. Còn chúng sinh phạm 4 điều trọng cấm, ngồi ăn không của cải cúng dường, vị bán, tà kiến, không biết nhân quả, bỏ ngang học tập bát nhã, chê bai chư Phật mười phương, ăn cắp vật dụng của tăng già, dâm vật vô đạo, cưỡng hiếp chị em của các tỳ kheo ni, đã giữ gìn giới luật thanh tịnh, làm các việc ác. Như loại người này khi lâm chung sẽ chịu quả báo trải qua 84.000 đại kiếp ở địa ngục, lại phải còn vào trong 18 ngăn ở phương Đông để chịu tội như trên. Các phương Nam Bắc Tây cũng đều như thế. Thân thể tàn nát khắp A Tỳ, tứ chi dương chải khắp 18 ngăn ấy. Địa ngục A Tỳ có 18 địa ngục nhỏ. Trong mỗi địa ngục nhỏ này đều có 18 địa ngục giá lạnh, 18 địa ngục tối tăm, rồi 18 địa ngục nóng nhỏ, 18 địa ngục bánh xe dao, 18 địa ngục bánh xe kiếm, 18 địa ngục xe lửa, 18 địa ngục bắn phần đống, 18 địa ngục giạt nước sôi, 18 địa ngục sông tro, 500 ức địa ngục trần kiếm, 500 ức địa ngục trần kim, 500 ức địa ngục cột đồng, 500 ức địa ngục máy sắt, 500 ức địa ngục lưới sắt, 18 địa ngục hang sắt, 18 địa ngục đạn sắt, 18 địa ngục đá nhọn, 18 địa ngục uống đồng. Như thế, trong địa ngục A Tỳ lớn có 18 địa ngục nhỏ, trong mỗi địa ngục nhỏ lại có riêng 18 ngăn, bắt đầu từ giá lạnh đến uống đồng, tổng cộng có 12 ngăn địa ngục. Mỗi chúng sinh đều tạo nghiệp không giống nhau, nhưng khi trải qua các địa ngục này để chịu khổ thì lại như nhau. Lại nữa, Kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo rằng, trong địa ngục A Tỳ lớn cũng có 16 ngục nhỏ, tạo thành gia quyến bao bọc chung quanh. Mỗi địa ngục này trộn 500 do tuần. Các chúng sinh ở đấy, hoặc có kẻ sinh ra, có kẻ ra khỏi, có kẻ đang ở, vào quả báo của nghiệp ác, có kẻ tự nhiên sinh ra, bọn ngục tốt canh giữ liền dùng hai tay bắt lấy tội nhân, đánh ngã ngửa trên mặt đất bằng sắt đang bốc lửa, rồi hung hăng lập sắp xuống mặt đất và lấy dao bén lột da, trút cân từ mắt cá của chân tay, rồi kéo lên đến đỉnh đầu, thành một sợi liền dâu thấu tận tim tủy, đau đớn không thể bàn cãi nổi. Sau khi lột cân xong, liền bắt cưỡi xe sắt chạy đi thật nhanh. Xe ấy rất nóng, lửa cháy sáng hừng hực. Trên đường sắt hiểm trở, chỗ nào xe cũng đều chạy qua một cách thành thạo. Cứ thế chạy hoài, theo ý ngục tốt, không hề dừng lại chút nào. Muốn đến phương nào cũng đều tùy ý của ngục tốt mà chạy lại. Suốt đường đi, ngục tốt giữ chặt tội nhân, không hề buông lơi. Dọc đường, lửa đó thiêu đốt tội nhân, thân thể, huyết thịt chẳng còn lại chút nào. Mọi nghiệp ác đã tạo từ thuở xa xưa, khi chưa làm người, tội nhân đều phải gánh chịu. Do ác báo gây nên, từ phương Đông xuất hiện một đống lửa rất lớn, cháy đỏ phừng phừng. Ngọn lửa bốc lên mãnh liệt. Các phương Nam Bắc Tây và trên dưới tứ duy cũng đều như vậy. Những kẻ bị các đống lửa ấy bủa chay càng lúc càng bị siết gần hơn để chịu khổ nạn. Từ vách phía Đông xuất hiện ánh lửa lớn phóng thẳng sang vách phía Tây rồi mới dừng lại. Từ vách phía Tây xuất hiện ánh lửa lớn phóng thẳng sang vách phía Bắc. Rồi từ vách phía Bắc lại xuất hiện ánh lửa lớn phóng thẳng vào vách phía Nam. Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, ngang dọc cùng gặp nhau, trên dưới cùng chạm nhau, sức nóng mãnh liệt, tia lửa bay chạm vào nhau. Bây giờ bọn ngục tốt bắt các tội nhân đặt vào trong 6 đống lửa lớn ấy, đến nỗi chịu đựng khổ sở vô cùng thống thiết. Nhưng tội nhân vẫn chưa chết, vì nghiệp ác của họ chưa trả hết, phải ở trong đó để chịu đựng mọi nỗi đau đớn. Các chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ rất lớn này, do quả báo của nghiệp ác phải trải qua một quãng thời gian dài vô lượng, chịu mọi khổ sở xong rồi, 4 cửa của địa ngục mới mở ra lại. Lúc cửa vừa mở, các tội nhân nghe tiếng cửa mở liền chạy bổ về đấy và suy nghĩ thế này: hôm nay chúng ta thoát được bọn ngục tốt ở đây rồi. Trong khi chạy gấp gáp rất nhanh như thế, thân thể của họ bỗng nhiên bốc cháy phần phần, giống như dũng sĩ cầm bó đuốc cỏ khô chạy ngược chiều gió. Bó đuốc ấy sẽ càng cháy mãnh liệt hơn nữa. Hễ các tội nhân ấy chạy nhanh, thân thể của họ càng bốc cháy mãnh liệt hơn. đến nỗi khi sắp giơ chân lên thì quyết thịt đã cháy tiêu tan, sắp hạ chân xuống thì quyết thịt lại mọc ra. Khi vừa đến cửa ngục liền đóng lại kín mít. Biết không thể ra được, trong lòng bực tức muộn phiền, bèn ngã sắp xuống đất, bị thiêu đốt khắp da chẻ. Xong đến xác thịt, xong đến xương cốt, cho đến tủy não, khói lửa ngùn ngục, ngọn lửa gay gắt. Khói lửa hòa quyện vào nhau, nỗi đau khổ càng thêm bội phần. Tội nhân chịu khổ khắc nghiệt ở bên trong, do ác nghiệp chưa hết nên phải gánh chịu tất cả. Trong mọi lúc, tại địa ngục A Tỳ rất lớn này, không có một khoảnh khắc nào được tạm thời an lạc, dù trong khoảnh khắc một cái búng tay. Cứ thế tội nhân lần lượt, chịu đủ mọi nỗi khổ ấy. Phật bảo các tỳ kheo bằng lời thế này: các ông nên biết rằng trong cõi ấy còn có 10 địa ngục khác. Là 10 địa ngục nào? Một là địa ngục Ác Phụ Đà, hai là địa ngục Nê La Phụ Đà, ba là địa ngục A Hô, bốn là địa ngục Hô Hô Bà, năm là địa ngục A Cha Cha, sáu là địa ngục Tao Kiện Đề Ca, bảy là địa ngục Ưu Bắc La, tám là địa ngục Ba Đầu Ma, chín là địa ngục Bôn Trà Lê Ca, mười là địa ngục Câu Mâu Đà. Do nhân duyên nào gọi là địa ngục Ác Phụ Đà? Vì các chúng sinh ở đấy có thân hình giống như bọt nước, nên gọi là địa ngục Ác Phụ Đà. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục A Lê Phụ Đà? Bởi vì các chúng sinh ở đấy có thân hình giống như miếng thịt, nên gọi là địa ngục Nê La Phụ Đà. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục A Hô? Bởi vì các chúng sinh ở đấy khi chịu đau đớn hành hạ khắc nghiệt đã kêu gào lên ô hô, ô hô, rất là thống thiết nên gọi là địa ngục A Hô. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục Hô Hô Bà? Bởi vì các chúng sinh ở đấy mỗi khi bị nỗi cực khổ trong địa ngục ấy hành hạ đã kêu gào lên hừ hừ bà, hừ hừ bà, nên gọi là địa ngục Hô Hô Bà. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục A Cha Cha? Bởi vì các chúng sinh ở đấy bị nỗi khổ cực hành hạ thân thể quá sức, chỉ còn biết kêu trên A Cha Cha, A Cha Cha. Nhưng lưỡi tê đơ lại nên miệng không thể phát thành lời, vì thế mới gọi là địa ngục A Cha Cha. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục Tao Kiện Đề Ca? Bởi vì màu sắc của tia lửa mạnh trong địa ngục có các chúng sinh ấy giống qua Tao Kiện Đề Ca, nên gọi là địa ngục Tao Kiện Đề Ca. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục Ưu Bắc La? Bởi vì màu sắc của tia lửa mạnh trong địa ngục có các chúng sinh ấy giống qua Ưu Bắc La, nên gọi là địa ngục Ưu Bắc La. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục Ba Đầu Ma? Bởi vì màu sắc của tia lửa mạnh trong địa ngục có các chúng sinh ấy giống qua Ba Đầu Ma, nên mới gọi là địa ngục Ba Đầu Ma. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục Bôn Trà Lê Ca? Bởi vì màu sắc của tia lửa mạnh trong địa ngục có các chúng sinh ấy giống qua Bôn Trà Lê Ca, nên mới gọi là địa ngục Bôn Trà Lê Ca. Lại do nhân duyên nào gọi là địa ngục Câu Mâu Đà? Bởi vì màu sắc của tia lửa mạnh trong địa ngục có các chúng sinh ấy giống qua Câu Mâu Đà, nên gọi là địa ngục Câu Mâu Đà. Lại nữa, Kinh Tam Pháp Độ Luận nói rằng địa ngục có ba loại, một là địa ngục nóng, hai là địa ngục lạnh, ba là địa ngục phụ. Thứ nhất là địa ngục nóng. Theo Bồ Tát Bà Đa, có 8 địa ngục lớn, một gọi là địa ngục cùng sống, còn gọi là sống lại, hoặc ngục tốt kêu cho sống lại, hoặc gió lạnh thổi cho sống lại, hay là nguyên nhân tuy khác nhưng làm cho sống lại thì cũng là một như nhau, nên gọi là địa ngục sống lại. Hai gọi là địa ngục dây thừng đen. Trước tiên lấy dây thừng cột lại, sau đó lấy búa chặt đứt. Ba gọi là địa ngục cùng khép, cũng gọi là cùng ép. Hai ngọn núi cùng khép lại phía dưới để cùng ép tội nhân. Bốn gọi là địa ngục hô hô, cũng gọi là địa ngục kêu cào. Ngục tốt đuổi theo tráo triết, tội nhân kêu cào hô hô mà chạy. Năm gọi là địa ngục kêu lớn, hay cũng gọi là địa ngục kêu cào lớn. Do bốn ngọn núi nổi lửa, muốn thoát ra ngoài nhưng không có đường chạy trốn, nên mới gọi là địa ngục kêu gào lớn. Sáu là địa ngục nóng, cũng gọi là thui nướng, do lửa cháy, vách sắt cận kề, phải ở bên trong chịu nóng. Bảy gọi là địa ngục nóng nhiều, cũng gọi là thui nướng lớn, do lửa nhiều, núi cùng nhau cháy lên, thui nướng toàn bộ tội nhân. Tám gọi là địa ngục không chọn lửa, cũng gọi là vô gián. Một lần bị ném vào lửa nóng, vĩnh viễn không bao giờ có được phút giây an lạc, đã chịu khổ không ngừng, còn chọn lửa gì được. Tám địa ngục lớn này ở tại châu Diêm Phù Đề, có thành lũy chập trùng bao phủ. Theo luận Tam Pháp Độ nói rằng, hai địa ngục đầu có người điều khiển, ba địa ngục kế tiếp ít người điều khiển, ba địa ngục theo sau không có người điều khiển. Nhưng tám địa ngục này là chính, mỗi một địa ngục đều có 16 ngục phụ dây quanh. Một mặt có 4 địa ngục phụ, 4 lần 4 gộp lại, tổng cộng có 16 ngục phụ, cộng với địa ngục chính là 17 địa ngục. 8 lần 17 gộp lại là 136 địa ngục, tội nhân ở trong đó chịu đau khổ thảm thương. Thứ hai là địa ngục lạnh, cũng có 8 địa ngục, một là địa ngục Ác Phù Đa, do rét lạnh ghê gớm cắt da thịt, sinh ra nhọt bổng. Hai gọi là địa ngục Nê Lại Phù Đà, do gió lạnh thổi khắp thân mình sinh ra nhọt bổng. Ba gọi là địa ngục A Cha Cha, do môi không mấp mấy được, chỉ còn lưỡi uốn éo mà thôi, nên phát ra tiếng như thế này. Bốn gọi là địa ngục A Ba Ba, do lưỡi không uốn éo được, chỉ còn môi mấp mấy mà thôi, nên phát ra tiếng này. Năm gọi là địa ngục Đằng Hắn, do môi và lưỡi không mấp mấy, uốn éo được, chỉ còn hơi phát ra trong cổ họng nên thành ra âm thanh này. Sáu gọi là địa ngục Uất Ba La, đây là tên qua sen xanh, loại sen này lá nhỏ, do màu của thịt rách sơ giống sắc của hoa này nở ra theo hướng mặt trời. Bảy gọi là địa ngục Ba Đầu Ma, đây là tên qua sen đỏ, do màu thịt rách nhiều giống sắc của hoa này nở. Tám gọi là địa ngục Phân Đà Lợi, đây là tên qua sen trắng, do màu xương bể ra giống sắc của hoa này nở. Hai địa ngục đầu theo hình tướng để đặt tên, ba địa ngục kế tiếp theo âm thanh để đặt tên, ba địa ngục sau cùng theo vết thương để đặt tên. Thế nên luận Câu Xá nói rằng, trong tám địa ngục này, chúng sinh bị cơn lạnh cùng cực hành hạ, do thân thể, âm thanh và vết thương biến đổi khác nhau, nên mới đặt tên các danh từ này. Theo luận Pháp Độ nói rằng, hai địa ngục đầu có thể kêu lên được, bốn địa ngục kế tiếp không thể kêu lên được nữa, ba địa ngục tiếp theo không hề kêu lên. Tám địa ngục này ở dưới châu lớn, đụng đáy núi Thiết Di, có vị trí hướng lên, trong đó các tội nhân chịu đựng khổ sở vì giá lạnh. Thứ ba là địa ngục phụ. Theo luận Tam Pháp Độ thì cũng có ba loại, một là tại núi non, hai là tại sông nước, ba là tại đồng không. Do chịu nghiệp báo khác nhau nên phải bị nóng lạnh lẫn lộn. Nếu bằng về tuổi thọ sẽ có số ngắn dài. Lại nữa, luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, Đức Thế Tôn bảo có địa ngục lớn tên là Tối Tâm, ở phía ngoài các cửa quốc độ đều có. Địa ngục này không có mái che, tội nhân ở bên trong tự đưa tay ra, nhưng mắt thì vẫn không nhìn thấy. Lại nữa, dù mặt trời, mặt trăng có đủ thần lực phát ra tất cả ánh sáng, nhưng cũng không chiếu tỏ được sắc tướng của địa ngục ấy. Khi có chư Phật ra đời, hào quang chiếu chiếu khắp nơi. Nhờ ánh hào quang chiếu chiếu này, tội nhân mới trông thấy nhau. Ở phía ngoài, giữa hai ngọn núi Thiết Di, gọi là cõi ngoài, là địa ngục giá lạnh, có 10 địa ngục khác nhau. Từ địa ngục thứ nhất là Ác Phù Đa, đến địa ngục thứ 10 là Ba Đầu Ma. Trong địa ngục tối tăm ấy, chúng sinh đi ngang, biết suy niệm hướng thiện, có thân hình lớn bằng con thằn lằn. Trong địa ngục giá lạnh ở cõi ngoài này, chúng sinh cũng đi ngang, lớn bằng con ác đa. Nhưng gió lạnh thổi chạm vào mình, thân hình của chúng sẽ dở toan ra giống trái dưa chín. Như đi giữa rừng lau lách, bị ngọn lửa lớn đốt cháy, phát ra tiếng nổ chát chát. Các chúng sinh ở địa ngục giá lạnh này cũng như thế, bị gió lạnh thổi chạm vào mình, xương dở nát tan, phát ra tiếng nổ chát chát. Nhờ âm thanh này, mọi chúng sinh cùng nhận biết ra nhau. có chúng sinh sinh vào địa ngục giá lạnh này. Nếu trong địa ngục này mà có chúng sinh mệnh chung, phần đông sẽ sinh vào địa ngục tối tăm ấy. Còn nếu chúng sinh ở các địa ngục khác chết đi, thì phải sinh vào địa ngục giá lạnh này, nằm ở phía ngoài, giữa hai ngọn núi Thiết Di. Giữa hai ngọn núi ấy, chỗ hẹp nhất là 8 vạn do tuần, phía dưới không có đáy, phía trên thì không có mái che, chỗ rộng nhất đo được 1.600 vạn do tuần. Thứ tư, phần thời lượng. Theo kinh Khởi Thế nói, Phật bảo, như lấy hộp của nước Kiều Tắc La, đem đông mè đầy 20 hộp, dùng cao không gạt. Có một người đàn ông đủ 100 năm liệng bớt một hạt mè, lần lượt như thế, đủ 100 năm lại lấy bớt một hạt mè liệng sang chỗ khác. Đến khi liệng hết 20 hộp mè đông dung ấy, nhưng thị lượng của thọ mạng mà ta nói vẫn chưa hết. Lại nữa, lấy thị lượng này để tính đại khái thì 20 thọ mạng ở địa ngục Ác Phù Đa bằng một thọ mạng ở địa ngục Nê La Phù Đà. 20 thọ mạng ở địa ngục Nê La Phù Đà sẽ bằng một thọ mạng ở địa ngục A Hô. 20 thọ mạng ở địa ngục A Hô sẽ bằng một thọ mạng ở địa ngục Hô Hô Bà. 20 thọ mạng ở địa ngục Hô Hô Bà sẽ bằng một thọ mạng ở địa ngục A Cha Cha. 20 thọ mạng ở địa ngục A Cha Cha bằng một thọ mạng ở địa ngục Tao Kiện Đề Ca. 20 thọ mạng ở địa ngục Tao Kiện Đề Ca bằng một thọ mạng ở địa ngục Ưu Bắc La. 20 thọ mạng ở địa ngục Ưu Bắc La sẽ bằng một thọ mạng ở địa ngục Câu Mâu Đà. 20 thọ mạng ở địa ngục Câu Mâu Đà bằng một thọ mạng ở địa ngục Bôn Trà Lê Ca. 20 thọ mạng ở địa ngục Bôn Trà Lê Ca bằng một thọ mạng ở địa ngục Ba Đầu Ma. 20 thọ mạng ở địa ngục Ba Đầu Ma sẽ bằng một trung kiếp. Lại nữa, kinh Na Tiên Tỳ Kheo vấn Phật nói, như lửa của thế gian không nóng bằng lửa trong địa ngục. Nếu cầm viên đá cuội bỏ vào trong lửa thế gian đến chiều, viên đá cuội vẫn không tiêu. Nếu mang lấy tảng đá lớn bỏ vào lửa trong địa ngục, tảng đá lớn sẽ lập tức tiêu tan. Thế nhưng có người làm ác, khi chết đọa vào địa ngục mấy vạn năm, người ấy vẫn không chết. Còn như loài mãng xà vào lồng lớn nuốt lấy đá lớn thì tiêu. Thế nhưng loài người có thai trong bụng thành con thì lại không tiêu. Điều ấy do nghiệp lực thiện ác khiến cho tiêu và không tiêu cả. Như hành vi thiện ác do con người làm ra sẽ theo con người như bóng theo hình. Con người khi chết chỉ mất thân xác nhưng không mất hành vi đã làm. Giống như ban đêm đốt đèn ngồi viết chữ, đèn tắt nhưng chữ thì vẫn còn. Có đèn sau mới có chữ. Cũng thế, hành vi tạo tác hôm nay, đời sau sẽ thành tựu đủ. Lại như ánh lửa cháy phừng phừng trong địa ngục Bát Đầu Ma, tội nhân đứng cách xa ngọn lửa này 100 do tuần, lửa đã thui nướng. Nếu đứng cách xa 60 do tuần, hai tai của tội nhân đã điếc, không nghe được gì cả. Nếu đứng cách xa 50 do tuần, hai mắt của tội nhân đã mù, không thấy được gì cả. Vì Tỳ Kheo, cụ Ba Lợi đã nuôi ác tâm phỉ báng Xá Lợi Tử và Mục Kiền Liên, nên khi thân nát mệnh chung, liền bị đọa vào địa ngục Bát Đầu Ma này. Lại như kinh Khởi Thế có nói rằng, nếu các chúng sinh đứng cách xa vị trí của địa ngục Ba Đầu Ma 100 do tuần, liền bị ánh lửa của địa ngục ấy lan đến. Nếu các chúng sinh đứng cách xa 50 do tuần, liền bị ánh lửa ấy hung đốt, làm cho mù mắt. Nếu các chúng sinh đứng cách xa 25 do tuần, thì quyết thịt của bọn họ đều bị cháy nát. Còn như các người xuất gia tu hành phạm hạnh, do sinh tâm ô trọc không ngay chính, do sinh tâm gây phiền não, do sinh tâm độc ác, do sinh tâm không làm lợi ích, do không có tự tâm, do không có tâm thanh tịnh nên phải chịu lấy tai ương. Thế nên đối với các người xuất gia tu hành phạm hạnh đã tạo nên các nghiệp thiện về thân, khẩu, ý thì thường được hưởng an lạc tự tại. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng, những người thế gian khi còn sống, đầu lưỡi tự nhiên sinh búa triều, nghĩa là miệng nói các điều ác, vẫn là tự hại bản thân thôi. Người đáng khen thì không chịu khen, người không đáng khen lại đem khen. Như thế gọi là cãi trong miệng, vì cãi trong miệng nên không vui. Nếu người đánh cờ ăn tiền của, gọi là cãi nhỏ trong thế gian. Với người tu hành đổi lòng xấu, như thế là cãi lớn trong miệng, sẽ đọa 36 muôn kiếp trong địa ngục Nê La Phù Đa, 5 kiếp trong địa ngục Ác Phù Đà, rồi đọa vào địa ngục Ba Đầu Ma. Phỉ báng thánh nhân nên phải thế, do nghiệp khẩu ý làm điều ác. Thứ năm, phần điện chủ. Như các kinh vấn địa ngục và tịnh độ Tam Muội nói rằng, tổng quát, địa ngục có 134 chỗ. Trước tiên, thuật tên và chỗ cư trú của chúa tể địa ngục. Vua Diêm La ngày xưa là quốc vương Tỳ Xa, cùng với vua Duy Đà Thủy Sinh giao chiến, binh lực yếu hơn nên lập lời thề cầu nguyện làm chúa tể địa ngục. Có 16 vị tướng tá thống lãnh hàng trăm vạn quân sĩ, đầu mọc sừng, hai tay dễn lên vì giận dữ, cùng lập lời thề sau này sẽ xin kính giúp nhà vua trừng trị tội nhân ấy. Quốc vương Tỳ Xa chính là vua Diêm La hiện nay. 18 vị đại thần là các tiểu vương ngày nay. Trăm vạn quân lính là bọn ngục tốt vậy. Lại nữa, kinh Trường A Hàm nói, phía nam châu Diêm Phụ Đề có núi Kim Cương, trong đó có cung điện của vua Diêm La, ngang dọc rộng 6.000 do tuần. Kinh vấn địa ngục nói rằng, thành trì ở địa ngục ngang dọc rộng 3 vạn dặm do chàng bạc tạo thành. Mỗi ngày đêm vào lúc canh ba, có giặc đồng tự nhiên xuất hiện trước điện. Nếu giặc đồng chạy vào trong cung, nhà vua đâm ra sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài cung. Nếu giặc đồng chạy ra ngoài cung, nhà vua bỏ chạy vào trong cung. Có tên ngục tốt cao lớn bắt nhà vua nằm trên sắt nóng, lấy móc sắt móc miệng trót đồng chảy vào, từ yết hầu lọt xuống, tất cả đều cháy tan. Xong xuôi, nhà vua lại cùng các thể nữ vui chơi. Các vị đại thần cùng đều được hưởng phước báo như thế. Kinh vấn địa ngục nói rằng, 18 vị tiểu vương cai quản 18 địa ngục là: một, Ca Diên trông coi địa ngục; 2, Khuất Tuân trông coi núi Giao; 3, Phất Tiến Thọ trông coi các nóng bắn ra; 4, Phân Bắn trông coi phân bắn; 5, Ca Thế trông coi địa ngục Hắc Nhĩ; 6, Khái Tra trông coi xe lửa; 7, Thang Dị trông coi giặc nước sôi; 8, Thiết Ca Nhiên trông coi giường sắt; 9, Ác Sinh trông coi núi ép; 10, trông coi địa ngục giá lạnh; 11, Tỳ Ca trông coi lục gia; 12, Viên Đầu trông coi súc sinh; 13, Đề Bạc trông coi chiến tranh; 14, Di Đại trông coi cối mài; 15, Duyệt Đầu trông coi địa ngục nước; 16, trông coi trạo sắt; 17, Danh Thân trông coi dòi bọ; 18, Quan Thân trông coi đồng sôi. Lại nữa, kinh Tịnh Độ Tam Muội nói rằng, lại có 30 địa ngục, mỗi địa ngục đều có người trông coi, không cần kể rõ, chỉ ghi tên 5 chức quan. Một là Tiên Quan cấm sát sinh; 2 là Thủy Quan cấm trộm cướp; 3 là Thiết Quan cấm tà dâm; 4 là Thổ Quan cấm nói hai lưỡi; 5 là Thiên Quan cấm uống rượu. Kinh vấn địa ngục nói, các địa ngục sắp hàng tại bốn phía đông tây nam bắc của thành vua Diêm La. Tuy có ánh sáng của mặt trời mặt trăng nhưng không chiếu rõ. Riêng địa ngục Hắc Nhĩ ánh sáng không chiếu đến. Khi người chết sinh vào trung ấm. Trung ấm nghĩa là đã bỏ tử âm, chưa đến sinh âm. Các tội nhân ở đấy nương theo trung ấm đi vào thành Đê Lê. Thành Đê Lê là chỗ tội nhân cùng nhau tập hợp trước thời gian chịu tội. Đời lương dịch là thành mật ước, hay còn gọi là thành đóng cửa. Cơn gió tài tình thổi qua, tùy theo nghiệp nặng nhẹ, các người chết thọ lãnh thân hình lớn nhỏ khác nhau. Cơn gió thối thổi qua, tạo thành thân hình thô xấu dành cho tội nhân. Cơn gió thơm thổi qua thì tạo thành thân hình nhỏ bé dành cho người có phước đức. Thứ sáu, phần Dương Đô. Như kinh Khởi Thế nói rằng, ở phía ngoài hai ngọn núi Thiết Di thuộc phía nam châu Diêm Phụ Đề, có cung điện của vua Diêm La, ngang dọc đều bằng nhau, rộng 6.000 do tuần. Có 7 lớp tường thành, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới gắn lục lạc. Phía ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh. Có nhiều màu sắc rực rỡ đáng xem do 7 loại châu báu tạo thành. Tại 4 phía đều có cửa lớn, mỗi cửa đều có lầu canh giặc. Đền đài, cung điện, giường tược, ao hồ có đủ loại hoa thơm quả ngọt đẹp đẽ. Gió thoảng mùi hương, chim chóc hót ca. Nhà vua vì nghiệp ác phải chịu quả báo không lành, nên vào lúc canh ba của mỗi ngày đêm, tự nhiên có nước đồng nấu sôi đỏ trực hiện ra ở trước mắt. Cung điện của nhà vua liền biến thành sắc xám. Công đức ngũ dục cũng biến mất, không hiện ra nữa. Nhà vua thấy xong, sợ hãi thất thần, lông tóc đều dựng đứng, phải bỏ chạy ra ngoài. Nếu nước đồng sôi hiện ra ở phía ngoài, nhà vua phải bỏ chạy vào cung. Bây giờ có ngục tốt canh cửa bắt lấy vua Diêm Ma, giơ lên cao rồi đánh nằm xuống trên mặt đất sắc nóng hổi. Mặt đất ấy phần phật trượt lên ánh lửa vô cùng mãnh liệt. Sau khi ngục tốt đã đánh nhà vua nằm ngã xuống, bèn lấy kềm sắt banh miệng trộn ra, rót nước đồng sôi vào miệng. Bây giờ vua Diêm Ma bị thiêu cháy miệng mồm, kế đó cháy lưỡi, sau đó cháy cổ họng, rồi cháy cả ruột non ruột già. Lần lượt thiêu cháy tất cả, liền thoát ra ngoài. Bây giờ nhà vua ấy suy nghĩ thế này: tất cả chúng sinh do thời tiền kiếp thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ đều ác, và các chúng sinh khác cùng tạo nghiệp ác đều phải chịu nỗi khổ này. Ta nguyện từ nay, sau khi từ bỏ xác thân này, có lại thân khác, được sinh làm người trên chốn nhân gian. Đối với chánh pháp của Như Lai, phải có lòng tin hiểu, cạo bỏ tóc râu, mặc áo cà sa, đạt đến tin hiểu chân chính. Từ nhà xuất gia, sau khi đã xuất gia, cầu chứng được đạo, sinh tử đã hết, phạm hạnh đã thành, chuyện cần phải làm, đều đã làm xong, sẽ không còn thọ sinh chào kiếp sau nữa. Khi vừa phát ra những ý nghĩa tốt lành được quân tập đến mức ấy, lập tức cung điện đang ở biến thành thất bảo giống như của chư thiên. Công đức ngũ dục xuất hiện đầy đủ. Nhờ ba nghiệp thiện, thân tâm của nhà vua ấy liền được an lạc tự tại. Lại nữa, luận bà Sa có câu hỏi: các ngục tốt ở địa ngục là số chúng sinh thực sự hay không phải là số chúng sinh thực sự? Đáp: nếu những ngục tốt dùng khóa sắt trói cột chúng sinh vừa ra đời ở địa ngục rồi chạy đến trước chỗ vua Diêm Ma thì đúng là số chúng sinh thật sự. Nếu những ngục tốt dùng các loại khổ cụ ở địa ngục để làm hại chúng sinh thì không phải là số chúng sinh thật sự. Dưới châu Thiệm Bộ có địa ngục lớn, trên châu Thiệm Bộ cũng có địa ngục phụ và địa ngục độc lập, hoặc ở trong hang, hoặc ở trên núi, hoặc ở giữa đồng không, hoặc ở giữa không trung. Trong ba châu khác, chỉ có địa ngục phụ và địa ngục độc lập, không có địa ngục lớn. Tại sao lại như thế? Đáp: bởi vì chỉ có người ở châu Thiệm Bộ làm thiện mạnh mẽ, làm ác cũng mạnh mẽ. Các châu khác đều không như thế. Có người nói rằng, châu Bắc Câu Lô cũng không có địa ngục phụ, vì ở đó là nơi đã hưởng được nghiệp quả thuần khiết. Hỏi: các châu khác đều không có địa ngục lớn, nếu có các chúng sinh ở đấy tạo các nghiệp ác vô gián, mất sạch thiện căn thì phải chịu quả báo dị thục ở chỗ nào? Đáp: thì phải chịu quả báo ấy ở địa ngục lớn ngay tại phía dưới châu Thiệm Bộ. Hỏi: hình dáng của chúng sinh ở địa ngục ra sao? Đáp: hình dáng giống người. Hỏi: tiếng nói ra sao? Đáp: khi mới sinh ra đều nói tiếng thánh, về sau do chịu khổ nạn, dù phát ra đủ loại âm thanh thống khổ nhưng không còn một tiếng nói nào có thể hiểu được, chỉ có những tiếng búa chặt, kim đâm, tay xé da thịt mà thôi. Thứ bảy, phần nghiệp nhân. Như Kinh Thập Luận nói, có 5 tội nghịch được xem là ác nhất. Là 5 tội nghịch gì? Ấy là cố tâm giết cha mẹ, A-la-hán, phá hoại thanh văn, phá hoại sự hòa thuận của tăng già, cho đến các ác tâm làm thân Phật đổ máu. Những tội này gọi là 5 tội nghịch. nếu có người nào làm một trong năm loại tội nói trên thì không được phép xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu cho phép xuất gia thì phạm tội nặng, cần phải đuổi đi. Nếu đã xuất gia có đầy đủ các quy nghi pháp phục thì không được đánh đập, trói giam. Lại có bốn tội lớn ngang hàng với bốn tội nghịch căn bản. Là bốn tội gì? Ấy là giết bích chi Phật, gọi là tội sát sinh căn bản. Dâm dục với A-la-hán, tỳ kheo ni, gọi là tội tà dâm căn bản. Nếu có người đem tiền của cúng dường Phật Pháp Tăng, quản lý tiền của ấy rồi tiêu xài riêng, gọi là tội ăn cắp căn bản. Nếu có người nào kiến chấp đảo điên, phá hoại các tỳ kheo, ấy là tội phá tăng căn bản. Nếu có người phạm tội, một trong bốn tội căn bản ấy đều không được phép xuất gia theo Phật Pháp. Nếu đã xuất gia thì không được thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ giới cụ túc, phải đuổi đi. Vì đã có đủ quy nghi pháp phục, không nên đánh đập, trói giam, giết chết. Như thế đều gọi là tội căn bản, chứ không phải là tội nghịch. Có trường hợp tội căn bản cũng là tội nghịch. Có trường hợp là tội nghịch chứ không phải là tội căn bản, lại có trường hợp không phải tội nghịch cũng không phải tội căn bản. Sao gọi là tội nghịch đồng thời cũng là tội căn bản? Như có người nào xuất gia đã thọ giới cụ túc, đã thấy được chân đế lại đem giết mất, như thế gọi là tội nghịch, đồng thời cũng là tội căn bản. Đối với hạng người này, xét theo giới luật của ta, cần phải đuổi đi. Sao gọi là tội căn bản chứ không phải là tội nghịch? Nếu có người xuất gia theo chánh pháp của ta, lại cố ý giết hại các chúng sinh vô tội, hoặc dùng thuốc độc làm cho họ sảy thai, như thế gọi là phạm tội căn bản, chứ không phải là tội nghịch. Nếu có đồ ăn uống, tọa cụ của chư tăng ở bốn phương đều không đem san sẻ cho hưởng dụng. Nếu có chúng sinh nào đem lòng nghi ngờ Phật Pháp Tăng, thấy có người xuất gia, thậm chí thấy kẻ khác độc tụng, lại cản trở làm khó, dù chỉ một câu kệ, để không phải tội căn bản, cũng không phải tội nghịch, chính là tội trất ác, gần với tội nghịch. Như hạng chúng sinh này, nếu không chịu sám hối, chưa bỏ tội căn, thì cuối cùng cũng không thể cho phép xuất gia theo Phật Pháp. Nếu đã xuất gia, thọ giới cụ túc, lại không chịu sám hối tội lỗi thì cũng phải đuổi đi. Tại sao thế? Vì không tin chánh pháp, phỉ báng tam thừa, phá hoại mất chánh pháp, muốn tắt đèn pháp, cắt đứt hạt giống tam bảo, tổn hại nhân thiên, đã không được lợi ích gì, sẽ còn bị đọa vào đường ác. Hai loại người này, gọi là quỷ hoại chánh pháp, phỉ báng thánh hiền, sẽ chịu đọa đầy thêm nhiều kiếp ở địa ngục. Những loại nghiệp ác như thế gọi là đại trọng tội căn bản. Sao gọi là tội không quy nghi căn bản? Nếu có tỳ kheo nào cố ý dâm dục, cố ý sát sinh, trộm cắp, cố ý nói dối, nếu phạm bất kỳ tội nào trong bốn tội căn bản này thì không được phép tham dự vào mọi tăng sự của các tỳ kheo, không được san sẻ thọ dụng đồ ăn uống, chăn đệm của chư tăng bốn phương. Tuy nhiên nhà chùa, các vị đại thần và tất cả quan lại không nên đánh đập, trói giam, dùng hình phạt, thậm chí giết chết. Như thế gọi là thể tính tướng của tội căn bản. Sao gọi là tội trọng căn bản? Nếu có người làm nên hành vi như thế, hành vi này là căn bản ác đạo, do đó gọi là tội trọng căn bản. Giống như viên đạn sắt, tùy ném giữa không trung, không hề tạm dừng, lại mau mau rơi xuống đất. Cũng thế, đối với năm tội nghịch, bốn tội trọng cấm và hai loại tội chúng sinh quỷ hoại chánh pháp, phỉ báng thánh hiền. Trong 11 loại tội này, nếu như người nào phạm bất cứ một tội, khi chết đi sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Lại như kinh Chánh Pháp Niệm nói, khổ sở ở địa ngục A Tỳ nhiều hơn ngàn lần so với 7 địa ngục lớn ở trước. Sống qua một kiếp ở đấy, thân hình lớn 500 do tuần, người nào tạo 4 tội nghịch lớn 400 do tuần, người nào tạo 2 tội nghịch lớn 200 do tuần, người nào tạo 1 tội nghịch lớn 100 do tuần, còn người nào tạo 5 tội nghịch khi sắp lâm chung kêu gào hoảng loạn, cổ họng kéo đàm, cứ thế mà chết đi, trung hữu sắc sinh ra, không thấy nghiệp báo của mình, thân thể lớn bằng đứa trẻ lên 8. Dù diêm la đốt cháy dây sắt, siết chặt cổ họng rồi trói hai tay, dốc ngược đầu xuống, kéo ngược chân lên. trải qua 2.000 năm phải đi dốc ngược đầu xuống, tóc tai bị đốt cháy nhiều. Trước hết đốt cháy đầu, sau đó đốt cháy mình. Chư thiên ở cõi lục dục ngửi phải mùi hôi trong địa ngục A Tỳ ấy xông lên, lập tức tiêu tan. Tại sao vậy? Bởi vì tội nhân ở địa ngục A Tỳ cực kỳ hôi hám. Lại nữa, Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói rằng, Phật bảo A Nan, nếu có chúng sinh nào giết hại cha mẹ, nhục mạ người thân, làm những tội ấy, đến lúc mệnh chung, trong khoảng nhấp nháy, nhanh như lực sĩ duỗi tay, sẽ bị rơi xuống địa ngục A Tỳ. Dù Diêm La quá thân, cất cao tiếng dạy bảo, hỡi các tội nhân ngu si trong địa ngục, khi bọn ngươi còn sống trên thế gian, đã bất hiếu với cha mẹ, sai trái, kiêu căng vô đạo, nên ngày đây, bọn các ngươi phải sinh vào chỗ gọi là địa ngục A Tỳ. Nói xong lời này, liền biến mất không thấy nữa. Bây giờ ngục tốt lại xô đẩy tội nhân đi từ ngăn dưới lên đến ngăn trên, trải qua khắp 8.000-4.000 ngăn, chen chúc nhau đi. Đến mép lưới sắt, trong một ngày đêm thì đã đi trọn một vòng địa ngục A Tỳ. Một ngày đêm ở đấy, nếu đem so sánh với thời lượng ở châu Diêm Phù Đề này, trải qua 60 tiểu kiếp. Cứ thế, thọ mệnh ở đây hết một đại kiếp. Người nào làm đủ 5 tội nghiệp sẽ chịu tội đủ 5 kiếp. Lại có chúng sinh phạm 4 tội trọng cấm, ăn không của cải do tính chủ cúng dường, phỉ báng, tà kiến, không biết nhân quả, bỏ ngang học tập Bát Nhã, quỷ báng chư Phật mười phương, ăn cắp tiền của tăng già, dâm dật vô đạo, cưỡng hiếp chị em, bà con của các tỳ kheo ni đã giữ giới thanh tịnh, không biết xấu hổ, xâm phạm tình dục người thân, gây chuyện xấu xa ấy. Quả báo của loài người này đến khi mệnh chung sẽ bị gió dao xé xác, trong một giây lát thường như qua sắt, bay đầy khắp 18 ngăn. Mỗi một qua sắt có 8.000-4.000 ngọn lá. Đầu mỗi ngọn lá có thân thể chân tay bay vào trong mỗi một ngăn địa ngục không lớn, thân cũng không nhỏ. Cứ thế, thân xác trơi đầy trong địa ngục lớn, trải qua 8.000 đại kiếp. Khi địa ngục này quỷ diệt, tội nhân lại bị di chuyển vào trong 18 ngăn ở phương Đông, tiếp tục chịu khổ như trước. Rồi lại trải qua 18 ngăn ở các phương Tây, Nam, Bắc của địa ngục A Tỳ này. Vị bán kinh điển Đại Thừa tạo đủ 5 tội nghịch, phá hoại tăng kỳ, cưỡng hiếp tỳ kheo ni, cắt đứt thiện căn. Như loại tội phạm này tạo đủ các tội ác ấy, thân thể sẽ dùng giải khắp địa ngục A Tỳ, chân tay trải trác đầy cả 18 ngăn. Địa ngục A Tỳ này chỉ thiêu đốt các tội nhân ở trong địa ngục này mà thôi. Khi sắp hết kiếp, cửa đông lập tức mở ra. Thấy ngoài cửa suối chảy róc rách, qua quả rừng cây đều có đủ. Các tội nhân trong này liền kéo nhau từ ngăn dưới, chạy lên đến ngăn trên, tay dương bánh xe dao. Bây giờ giữa hư không bỗng đổ xuống cơn mưa đạn sắt nóng hổi. Tội nhân lũ lượt chạy đến cửa đông, vừa chạm ngạch cửa, bọn ngục tốt cầm chĩa sắt đâm bừa vào mắt. Chó sắt thì xé xác móc tim, bọn tội nhân đau đớn, đứt hơi mà chết. Chết xong, sống lại, lại thấy cửa nam mở ra, quan cảnh cũng y như trước, không khác chút nào. Lần lượt các cửa Tây, Bắc cũng đều xảy ra như thế. Trong khoảng thời gian ấy, đã trải qua nửa kiếp. Tội nhân chết ở địa ngục A Tỳ xong, xin vào địa ngục giá lạnh. Ở địa ngục giá lạnh chết xong, lại xin vào địa ngục tối tâm. Suốt 8.000 vạn năm, hai mắt chẳng thấy được gì, chịu làm thân trăng lớn, uốn éo bụng bò đi. Các tình đều tối tâm bế tắc, chẳng hiểu được gì, bị 100.000 sói trộm lôi kéo ăn thịt. Sau khi chết xong, xin vào đường súc sinh. Trải qua 5.000 vạn kiếp, phải mang thân chim chóc thú vật, rồi mới được làm người. Điếc mù, ấm ớ, cùi hủi, ung thư, nghèo nàn, đê tiện. Tất cả những hình tướng suy yếu hao kỳ đều mang đủ trên thân như đồ trang sức. Chịu thân nghèo hèn như thế, suốt 500 kiếp, sau đó lại còn sinh vào trong đường ngạ quỷ. Trong đường ngạ quỷ, mày gặp được các bậc đại Bồ Tát thiện tri thức, trách cứ giúp rằng. Vào vô lượng kiếp trước, tiền thân của nhà ngươi đã từng gây nên vô hạn tội lỗi. Vị bán không tin Phật Pháp, bị đọa vào địa ngục A Tỳ. chịu đủ mọi điều khổ sở. Hôm nay nhà ngươi nên mở lòng từ bi. Lúc ấy bọn ngạ quỷ nghe lời này xong, liền niệm Nam Mô Phật, ca tụng quy lực vô biên của Phật, liền đó mệnh chung sinh vào trời Tứ Thiên Dương. Sau khi đã được sinh vào cõi trời ấy, ăn năn hối lỗi, phát tâm Bồ Đề, chư Phật quang minh không nỡ bỏ chúng, liền nhiếp thọ dùm cho, như đối với La Hầu La, dạy cho tránh xa địa ngục, khéo tự giữ gìn, như yêu chính tai mắt. Thế nên trong kinh Khởi Thế, Đức Thế Tôn có nói bài kệ rằng: Nếu người thân khẩu ý tạo nghiệp, tạo xong đi vào trong đường ác, như thế phải sinh vào ngục sống lại, kinh hãi đến nỗi lông dựng đứng, trải qua vô số muôn ngàn kiếp, chết xong giây lát dục sống dậy, quán thù nhất nhất đều báo đủ, do đó chúng sinh lại giết nhau. Nếu nổi ác tâm với cha mẹ, hoặc Phật, Bồ Tát và Thanh Chăn, loại này đều đọa ngục dây đen, ở đó chịu khổ hết sức nóng. Vậy người làm phải nên làm trái, thấy người hướng thiện quyết phá hoại, loại này cũng đọa ngục dây đen, hai lưỡi chửi mắng nói dối nhiều, thích làm ba loại nghiệp ác nặng, không tu ba loại mầm thiện căn. Bọn ngu si này sẽ bị đọa vào trong địa ngục lớn cùng ép, hoặc giết dê ngựa và trâu bò, các loại gia súc như gà heo, và giết các loại kiến mối khác. Bọn ấy phải vào ngục đè ép. Thế gian có nhiều cách khủng bố đem tra hành hạ các chúng sinh, phải đọa vào trong ngục đá mài, chịu đựng xây giả đè mài đau, vì tật tham dâm ngu giận nặng. Quay về chân lý lại cản ngăn, làm sai, phán đúng, bẻ pháp luật, kẻ ấy sẽ bị do kiếm đâm, ý thị cường quyền cướp kẻ khác, già trẻ lớn bé đều bóc lột. Nếu làm những chuyện bức xúc này, sẽ bị voi sắt giày xéo nát. Nếu thích giết hại các chúng sinh, chân tay giấy máu lòng đanh ác, thường gây những nghiệp dữ như thế, loại ấy phải đọa ngục kêu gào, hành hạ chúng sinh đủ mọi cách, nên bị đốt ở ngục kêu gào. Trong đó còn ngục kêu gào lớn, ấy bởi nịnh nọt và giáo quạt, do nhiều thứ kiến che lấp kín, do lưới yêu dày nhận đấm chìm, gây nên các nghiệp quá hạ cấp, bọn ấy đọa ngục kêu gào lớn. Nếu đến ngục kêu gào lớn ấy, thanh sắc cháy phừng sợ dựng lông, trong đó nhà sắt và phòng sắt, người nào vào đó đều bị đốt. Nếu làm những chuyện ở thế gian, thường gây phiền não đến chúng sinh, bọn ấy đọa vào địa ngục nóng, chịu khổ vì nóng đến vô cùng. Thế gian Sa Môn, Bà La Môn, cha mẹ, ông bà, các kỳ lão, nếu thường gây khổ khiến không vui, bọn ấy đều đọa địa ngục nóng, làm trời thanh tịnh không chịu tu, thường hay xa lánh các người thân. Kẻ thích gây nên những chuyện ấy cũng phải đọa vào địa ngục nóng. Ác giới Sa Môn, Bà La Môn và những người tốt như cha mẹ, hoặc hại đến các bậc tôn trưởng, kẻ ấy bị đốt ở ngục nóng, thường tạo các nghiệp ác rất nhiều, chưa từng nảy lên chút lòng thiện, kẻ này lọt tuốt xuống A Tỳ, phải chịu vô lượng nỗi khổ não. Nếu nói chánh pháp là phi pháp, nói bậy phi pháp là chánh pháp, lại không làm thêm các việc thiện, kẻ ấy phải vào ngục A Tỳ. Sống lại, dây đen là hai ngục, cùng ép hai kêu gào thành năm, thiêu đốt lớn thành bảy, giới ngục A Tỳ thành ra tám. Tám này gọi là tám ngục lớn, cháy trực rất khổ, khó chịu nổi, do người tạo ra các nghiệp ác. Trong đó ngục nhỏ có 16. Thứ 8, phần giới ức. Như kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo có ba vị thiên sứ tại thế gian. Là ba vị nào? Một là thiên sứ già, hai là thiên sứ bệnh, ba là thiên sứ chết. Có người phóng túng làm ba nghiệp ác, khi thân nát mệnh chung sinh vào địa ngục. Các ngục tốt đúng lúc tiến tới, áp giải chúng sinh ấy đến trước vua Diêm La, bạch rằng: Thưa đại dương, chúng sinh này trước đây ở trên thế gian phóng túng hung hăng, không làm tốt ba nghiệp. Hôm nay xin xuống nơi đây, chỉ xin đại dương khéo léo dạy bảo giùm cho. Nhà vua hỏi tội nhân: Trước đây khi nhà ngươi còn ở trên thế gian, có vị thiên sứ thứ nhất đã từng khéo léo chỉ bảo, trách cứ nhà ngươi. Há nhà ngươi đã không thấy xuất hiện chăng? Tội nhân đáp: Thưa đại thiên, thực tình tôi đã không thấy. Nhà vua lại bảo rằng: Nhà ngươi há lại không thấy? Phàm được làm người, hoặc đàn bà, hoặc đàn ông, khi tướng già xuất hiện thì trăng lông tóc bạc, da dẻ nhăn nheo, đôi môi trổ khắp, nhìn giống trắc mè, vai sệ lưng còng, bước đi khập khiễng, chân không tự chủ, siêu dẹo ngã nghiêng, cổ họng da thồng, hai bên sệ xuống, chẳng khác yếm bò, môi miệng khô queo, họng lưỡi nóng trát, thân thể ốm o, sức lực suy nhược, thở ra hổn hển, giống như kéo cưa, bước tới muốn ngã, nhờ gậy chống đi, sức trẻ tiêu tan, khí huyết cạn kiệt, gầy gò lê lết, bước trên đường đời, cử chỉ nặng nề, không còn dáng trẻ, thậm chí thân tâm thường xuyên run sợ, nhà ngươi có thấy chăng? Tội nhân mới đáp rằng: Thưa đại thiên, tôi thấy thật rồi. Bây giờ nhà vua mới bảo rằng: Nhà ngươi ngu si, không có trí tuệ, trước đây đã thấy được tướng mạo của thiên sứ già, tại sao không chịu suy nghĩ rằng nay ta có đủ tướng già như thế nhưng chưa lìa bỏ được, ta nên làm việc thiện khiến cho ta mãi mãi được lợi ích an lạc. Tội nhân ấy lại trả lời rằng: Thưa đại thiên, tôi thực tình đã không suy nghĩ như thế nên đã đem tâm phóng túng để làm điều cản trở. Nhà vua lại bảo rằng: Nhà ngươi là kẻ ngu si, không tu tập nghiệp thiện, phải chịu đủ tội phóng túng, quả báo khổ sở này chẳng do ai tạo ra, chính là do tự nghiệp của nhà ngươi, nên hôm nay phải tụ hợp lại để gánh chịu lấy quả báo. Bây giờ vua Diêm La lại đưa ra lời trách cứ thứ hai rằng: Các ngươi há không thấy thiên sứ thứ hai xuất hiện trên thế gian chăng? Tội nhân đáp: Thưa đại thiên, tôi thực tình không thấy. Nhà vua lại bảo rằng: Há nhà ngươi chẳng thấy khi còn làm người trên thế gian, như làm thân đàn bà, như làm thân đàn ông, tứ đại đang hòa hợp, bỗng nhiên lệch sai, bệnh dữ chiếm xâm, triền miên khốn đốn, hoặc nằm trên chõng con giường lớn, phóng uế giờ giấy, lăn lóc trong đó, không được yên ổn, nằm ngồi ngủ nghỉ, cậy người đỡ nâng, lau rửa giữ gìn, cho ăn cho uống đều phải nhờ người. Nhà ngươi thấy chăng? Người ấy đáp rằng: Thưa đại thiên, tôi đã thấy thật. Nhà vua lại bảo rằng: Hỡi kẻ ngu si, nếu nhà ngươi thấy thật như thế, tại sao lại không chịu suy nghĩ rằng hôm nay chính ta cũng có tướng bệnh như thế nhưng chưa lìa bỏ được, ta nên làm việc thiện khiến cho mai sau mãi mãi được lợi ích lớn, an vui lớn. Người ấy đáp rằng: Không, tôi thực tình đã không suy nghĩ như thế, do lòng lười biếng nên đã làm chuyện phóng túng càn trở. Nhà vua bảo rằng: Hỡi kẻ ngu si, vì nhà ngươi đã lười biếng không làm việc thiện nên phải chịu quả báo xấu xa này, chẳng do ai tạo ra nên phải gánh chịu lấy quả báo. Bây giờ vua Diêm La lại đưa ra lời trách cứ thứ ba rằng: Nhà ngươi thật ngu si, ngày trước khi còn làm người, nhà ngươi há không thấy thiên sứ thứ ba xuất hiện trên thế gian chăng? Người ấy trả lời: Thưa đại thiên, tôi thực tình đã không trông thấy. Nhà vua lại bảo rằng: Khi nhà ngươi còn làm người trên thế gian, há lại không thấy như làm thân đàn bà, như làm thân đàn ông, tùy số chết đi đem đặt lên giường, lấy áo nhiều màu đậy che lại, khiêng khỏi xóm làng, giăng màn che lộng, đủ thứ trang nghiêm, thân quyến dày quanh, giơ tay xõa tóc, đầu lấm tro bụi, hết sức đau thương, kêu gào khóc lóc, cất tiếng gọi to, đấm bụng đớn đau, nghẹn lời tức tưởi, nhà ngươi đều đã thấy chăng? Người ấy trả lời: Thưa đại thiên, tôi đã thấy thật. Bây giờ nhà vua bảo rằng, hỡi kẻ ngu si, trước đây nhà ngươi đã thấy được như thế, tại sao chẳng suy nghĩ rằng ta cũng phải chết, chưa thể thoát ly. Này nên làm thiện, giúp cho ta mãi mãi có được lợi ích lớn lao. Người ấy đáp rằng, thưa đại thiên, tôi thực tình đã không suy nghĩ như thế. Tại sao? Bởi vì lòng phóng túng ngông cuồng. Bây giờ nhà vua bảo rằng, nhà ngươi đã phóng túng, không làm việc thiện, tự tạo nên nghiệp ác này, chẳng phải do ai gây ra. Quả báo này, nhà ngươi phải tự mình gánh chịu. Sau khi vua Diêm La đã đem ba vị thiên sứ ra trách cứ tội nhân xong, liền ra lệnh dắt đi. Bây giờ bọn ngục tốt lập tức bắt tội nhân, túm lấy hai chân hai tay, dốc ngược đầu xuống, giơ hai chân lên, ném vào trong các địa ngục. Thuật rằng, than ôi, lấp dòng nước chảy, chưa bằng bích kính đầu nguồn, vỡ ấm nước sôi, chưa bằng dập tắt bếp lửa. Tại sao? Nguồn phát ra nước, nguồn chưa bích kính thì nước không khô, lửa khiến nước sôi, bếp chưa dập thì nước há nguội. Thế nên có bạn bích đầu nguồn, chẳng lấp dòng, nước đã tự cạn. Có khách dập bếp lửa, không vỡ ấm, nước nóng tự nguội. Giống thế mà bạn cũng biết rõ được, chỉ chán quả báo, chưa bằng cắt đứt nghiệp nhân, chỉ sợ khổ đau, há bằng trăng đe diệt ác. Nhân sinh ra quả, nhân chưa cắt đứt thì quả vẫn không cùng. Ác tạo ra khổ, ác chưa chịu phạt thì khổ há hết. Thế nên khiến kẻ học cắt đứt nghiệp nhân không đợi chán, quả cũng cao tay. Bậc tôn đức trăng đe diệt ác, chẳng cần sợ, khổ cũng chạy xa. Hết thảy các bậc quân tử nên chép lại để trăng đe mình. Tụng rằng, sinh ra rồi lại chết đi, mặt trời khuất bóng, trăng thì lên ngôi. Gió lay cành yếu trả trời, xôn xao nhân thế, sống dồi nổi trôi. Ngu si lạc mất đường rồi, chìm vào vực thẳm là nơi tuổi sầu. Xa chân xuống địa ngục sâu, trắc đầy chông nhọn, ở lâu muôn đời. Sáu đường luân chuyển tơi bời, chỉ vì ba nghiệp khúc nôi chưa tường. Giữa chồng ai cứu mà mong, thảm thương chỉ biết riêng lòng xót xa. Ngắm xem vạn tượng bao la, chẳng qua cũng chỉ mù lòa dối nhau. Biển trần vui sướng chi đâu, thuyền từ Bát Nhã nguyện cầu bước lên. Duyên cảm ứng. Trích dẫn sơ lược 7 chuyện linh nghiệm. Chuyện thứ nhất, cư sĩ Triệu Thái đời Tấn. Chuyện thứ hai, Sa Môn Chi Pháp Hành đời Tấn. Chuyện thứ ba, cư sĩ Thạch Trường Hòa đời Ngụy. Chuyện thứ tư, quỷ ở Hàm Cốc đời Hán. Chuyện thứ năm, tiếng khóc ở Quyện Lô Giang. Chuyện thứ sáu, giạt nước sôi ở nước Thổ Phồn. Chuyện thứ bảy, Liêu Trí Cảm làm phán quan ở địa ngục đời Đường. Câu chuyện thứ nhất, Triệu Thái đời nhà Tấn, tự là Văn Hòa, người Bối Khâu thuộc Quyện Thanh Hà. Ông nội từng làm thái thú ở kinh Triệu. Thái Đậu Hiếu Liêm ở quận nhà được mời làm quan tại địa phương nhưng không nhậm chức. Chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, có tiếng tăm khắp xóm làng. Đến già mới ra làm quan, mất khi đang giữ chức trung tán đại phu. Năm Thái được 35 tuổi, bỗng nhiên lên cơn đau tim một lát rồi qua đời. Người nhà đem xác đặt xuống đất, tim còn nóng hẫm không nguội. Tay chân dở lên còn mềm mại, nên người nhà quan sát lại suốt 10 hôm. Bỗng nhiên trong cổ họng phát ra tiếng trào trào như mưa. Được một lúc thì sống lại. Thái kể rằng khi mới chết, mơ màng thấy có một người đến kề cận dưới tim. Lại có hai người khác cưỡi ngựa vàng và hai kẻ tùy tùng đến xốc nách Thái, đưa đi thẳng về hướng đông. Không biết bao nhiêu dặm, đến một tòa thành lớn, cao chót vót, sắc xanh đen như thiết. Bọn họ đưa Thái vào cửa thành, qua thêm hai lớp cửa vậy nữa. Có chừng vài ngàn gian nhà cói, người nam người nữ lớn nhỏ cũng khoảng mấy ngàn người đang đứng xếp hàng. Đề lại mặc áo đen, độ 5-6 người đọc rõ tên họ rồi nói, phải đem tội trạng trình lên nhà vua. Tên Thái nằm vào thứ 20. Giây lát, bọn họ đưa Thái và mấy ngàn người nam nữ cùng tiến lên phía trước. Nhà vua ngồi quay mặt về hướng Tây, nhìn sơ qua sổ bộ sông, lại bảo Thái đi vào trong cửa màu đen ở phía nam. Một chị mặc áo đỏ ngồi trong tòa nhà lớn, theo thứ tự gọi tên, hỏi việc làm lúc sống, gây nên tội gì, tạo được việc thiện nào, dặn dò các người phải nói thật. Ở đây thường xuyên, phái sứ giả của sáu bộ lên dân gian ghi chép đầy đủ việc thiện ác, không thể nói dối hảo quyền. Thái khai á, cha anh đều làm quan, ăn lộc 2000 thạch. Riêng mình từ nhỏ ở nhà tu học mà thôi, không làm việc gì khác, cũng không làm việc ác. Liền phái Thái làm sứ giả giám sát bên thủy quan. Thái đem hơn 2000 người mang cát đắp bờ sông, đêm ngày coi sóc siêng năng khó nhọc. Sau chuyển qua làm đô đốc thủy quan, coi sóc việc hình ngục, cấp cho Thái người ngựa theo hầu, đi giám sát các địa ngục. Những địa ngục đi qua, các cổ hình đều khác biệt, hoặc lấy kim đâm lưỡi, máu chảy đầy mình, hoặc bới đầu lỗ tóc, chân không trần truồng, cùng dắt nhau đi. Có người cầm hèo từ sau đốc thúc, giường sắt cột đồng đốt cháy, đỏ suốt trong ngoài. Bắt buộc đám người này ngồi lên giường sắt, ôm lấy cột đồng, lập tức bị cháy nát tan, rồi bỗng sống lại. Quạt giặt lớn lò nóng, nấu nướng tội nhân, đầu thân trời trả, lăn lộn theo nước sôi sùng sục. Có quỷ sứ cầm chĩa đứng sát một bên, khoảng 300-400 người đứng riêng một chỗ, chờ phiên vào giặc, ôm nhau khóc lóc thảm thương. Quạt cây kiếm cao lớn, không biết đến đâu, mắt, cành, chồi lá đều làm bằng kiếm. Mọi người chê nhau, tự vịnh trèo lên. Chưa hết hân hoan thì đầu thân đã bị cắt lìa, từng ly từng tí. Thái thấy ông nội, cha và hai em ở trong địa ngục này, mọi người gặp nhau, cùng khóc lóc não ruột. Thái vừa ra khỏi cửa ngục, thấy có hai người mang văn thư đến, nói với cai ngục rằng có 3 người được gia đình lên chùa lập đàn, treo phướng thắp nhang, cầu giải tội dùm cho, nên đưa họ ra nhà phước. Vậy lát, thấy 3 người từ địa ngục bước ra, ăn mặc áo quần tươm tất, ngay ngắn trên người, đi đến một cửa phía nam gọi là đại sảnh khai quan, có 3 lớp cửa son chói lọi rực rỡ. 3 người lập tức bước vào trong, Thái cũng vào theo. Phía trước là điện lớn, trang hoàng đủ thứ châu báu, chiếu diệu qua mắt, trần thiết thiền sàng bằng vàng ngọc. Thái thấy được một vị thần nhân dáng dấp hùng vĩ, hết sức phi thường, ngồi trên bảo tọa ấy. Hai bên có rất nhiều sa môn đứng hầu. Vua Diêm La bước đến, cung kính hành lễ. Thái hỏi, đây là vị nào mà vua Diêm La cung kính đến thế? Đề lại đáp, đây là Đức Thế Tôn, vị đạo sư cứu độ chúng sinh. Một lát, nghe bảo mọi người trong địa ngục bước ra nghe kinh. Bấy giờ có khoảng 109.000 người đều được ra khỏi địa ngục, đến thành trăm dặm này. Tại đây đông đảo mọi người đều được ngồi xuống để nghe thuyết pháp. Tuy hành kiểm còn chỗ thiếu sót, nhưng cũng đều được siêu độ cả. Thế nên trong 7 ngày khai kinh này, mọi người tùy theo nghiệp nhân, nặng nhẹ ít nhiều đã tạo ra, lần lượt đều được giải thoát. Trong khi Thái còn chưa ra khỏi nơi đây, đã thấy có 1000 người bay lên trời. Rời khỏi thành này, lại thấy một thành khác rộng hơn 200 dặm, gọi là thành Triệu Biến Hình. Sau khi tội nhân đã bị xét hỏi, xử trí ở địa ngục xong xuôi, phải vào thành này để chịu quả báo biến đổi hình dạng. Thái vào thành này, thấy 10000 gian nhà ngói cao lớn đều có phòng ốc. Chính giữa là ngôi nhà ngói lớn, có lan can tô vẽ rực rỡ, gồm 100 phòng. Đề lại tra cứu văn thư, nói rằng, kẻ sát sinh phải làm phù du, sáng sinh chiều chết, còn kẻ trộm cướp á, phải theo làm heo dê, bị người mổ xẻ. Kẻ dâm dật thì phải làm le cò, dịch trời, hưu nai. Kẻ hai lưỡi hại người phải làm chim cắt cú mèo. Kẻ giật nợ phải làm la lừa, lạc đà, trâu ngựa. Thái độ chừng đã xử lý xong, bèn trở về thủy quan. Chủ sự bảo rằng, ông vốn con nhà quý tộc, vì tội gì phải vào đây? Thái đáp, ông cha, anh em đều làm quan, ăn lộc 2000 thạch. Tôi đã từng tuyển ra làm quan, nhưng mà từ chối không đi, ở nhà đọc sách tu thân, không tìm nhiễm thói xấu xa. Chủ sự bảo, ông vô tội nên được phái làm đô đốc thủy quan, nếu không thì cũng đã chịu số phận như các tội nhân khác ở địa ngục rồi. Thái hỏi chủ sự, người ta phải làm gì, lúc chết mới được hưởng quả báo an lạc? Chủ sự nói, chỉ có những đệ tử thờ phụng Phật Pháp, giữ gìn giới luật mới được quả báo an lạc, không bị trách phạt mà thôi. Thái lại hỏi, những tội lỗi gây ra trước khi thờ phụng Phật Pháp liệu có được trừ đi sau khi đã thờ phụng chăng? Đáp rằng, đều trừ được cả. Nói xong, chủ sự mở hộp khóa vàng, tra xét lại tuổi tác của Thái, thấy còn sống thêm được 30 năm nữa, bèn khiến Thái trở về. Khi từ biệt, chủ sự căn dặn, ông đã thấy được quả báo ở địa ngục phân minh như thế, nên nói lại cho mọi người trên thế gian đều biết, để họ làm thiện. Thiện ác theo người như hình dê bóng, há chẳng nên cẩn thận. Bây giờ bà con thân thích nội ngoại đến thăm Thái khoảng 50-60 người đều nghe lời Thái kể. Thái cũng chép lại để trao cho mọi người cùng xem. Ấy là ngày 13 tháng 7, dưới niên hiệu Thái Khang thứ 5 đời nhà Tấn. Thái liền mời nhiều tăng sĩ đến lập đàn lớn cầu phúc cho ông nội, cha mẹ và hai em. Thái còn cho con cháu sửa mình, học tập Phật Pháp, khuyên nhủ với siêng năng. Người đương thời nghe tin Thái đã chết rồi sống lại, được thấy rõ nhiều chuyện quả phúc, liền rủ nhau đến thăm hỏi. Có các ông Thái Trung Đại Phu, Tôn Phong ở Vũ Thành, quan nội hầu Hách Bá Bình ở Thường Sơn, rồi cả nhóm đông hơn 10 người cùng đến nhà Thái, hỏi rõ mọi chuyện trước sau. Mọi người đều sợ hãi, cùng xin phát tâm thờ phụng Phật Pháp. Câu chuyện thứ hai, Sa Môn Chi Pháp Hành là người đầu đời nhà Tấn, mắc bệnh một tuần thì chết đi, ba hôm sau lại sống. Kể rằng khi chết có người dẫn đi, thấy có mấy chỗ giống công sở, không chịu tiếp nhận. Giây lát bỗng có bánh xe sắt, trên đó tua tủa móng sắt, từ phía tây chạy lại, không có người điều khiển, nhưng chạy nhanh như gió. Một đề lại hô lên, tội dân hãy đứng vào trước bánh xe. Hành kinh hoàng, ân hận đã không tin tiếng tu trì, nay phải chịu nạn dưới bánh xe này chăng? Đề lại vừa nói xong lại bảo, đạo nhân có thể ra khỏi nơi đây. Liền đó, Hành thấy trên trời có lỗ hổng, bất giác mình đã bay lên rồi lấy đầu chui vào. Hai tay giếng hai bên, nhìn quanh bốn phía, thấy các cung điện bằng thất bảo và các người trên trời. Hành cố sức nhảy nhót, nhưng không thể lên được. Mệt mỏi quá, đành phải trở về. Người dắt Hành đi mỉm cười bảo rằng, bị mắc giật gì mà không thể lên được. Bèn đem Hành đem giao cho thuyền quan. Thuyền quan chèo thuyền, sai Hành cầm lái. Hành nói, tôi không biết cầm lái. Cứ gắng đi. Hàng mấy trăm chiếc thuyền đều chèo theo sau thuyền của Hành. Bởi vì Hành không biết cầm lái, nên thuyền chạy đâm lên bãi cát. Bọn chức sắc xô đẩy Hành, rồi nói, nhà ngươi dẫn đường mà lại đi lạc, theo luật phải chém đầu. Rồi dẫn Hành lên bờ, đánh trống sửa soạn chém đầu Hành. Bỗng nhiên có hai con rồng ngũ sắc hiện ra, đẩy thuyền xuống nước trở lại. Chức sắc bèn tha tội, chở Hành đi về phía bắc khoảng 30 dặm. Thấy hai bên bờ có chừng mấy dạng nốt nhà, bảo rằng đó là nhà của dân lưu lạc. Hành lén trốn lên bờ. Trong làng thả chó xông ra, suýt cắn phải. Hành vô cùng sợ hãi. Nhìn về phía tây bắc, có ngôi giảng đường. Phía trên có rất nhiều tăng sĩ, nghe có tiếng tụng kinh. Hành liền chạy một mạch lên đó. Giảng đường có 12 bậc cửa. Hành mới bước lên bậc thứ nhất, đã thấy tiền sư Pháp Trụ ngồi trên thiền sàng. Thấy Hành ngày bảo, chính là đệ tử của ta, tại sao lại đến đây? Rồi Ngài bước lại đầu bậc thềm, lấy khăn tay đánh vào mặt Hành rồi bảo, đừng bước đến. Hành rất muốn bước đến, bèn cất chân lên. Ngài Pháp Trụ lại xô đẩy bảo xuống. Đến 3 lần, Hành mới chịu dừng lại. Thấy trên mặt đất có một miệng giếng sâu chừng 3-4 trượng, tường thành liền lạc, không có vết gạch xây nên. Trong bụng Hành bảo đây là giếng tự nhiên của trời. Bên giếng có người bảo rằng, nếu không tự nhiên sao gọi là giếng? Nhưng thấy Ngài Pháp Trụ cứ nhìn theo Hành, người ấy bảo Hành nên quay về lại. Chó không cắn nhà ngươi nữa đâu. Đi đến bờ sông lại không thấy chiếc thuyền đã chở đến trước đây. Hành khát quá, muốn uống nước, liền rơi xuống sông, nhờ thế mà được sống lại. sau đó hành xuất gia, giữ giới ăn chay, đêm ngày chuyên tâm suy nghĩ, cố gắng trở thành vị sa môn rất có đạo hạnh. Tỳ kheo Pháp Kiều vốn là đệ tử của Pháp Hành vậy. Câu chuyện thứ ba, Thạch Trường Hòa là cao nhân của nước Triệu, năm lên 19 tuổi, mắc bệnh một tháng rồi chết. Nhà nghèo, không thể lo việc tẩm liệm đúng ngày giờ được. Qua 4 hôm sau, sống lại kể rằng khi mới chết, đi về phía đông nam, thấy hai người sửa đường ở trước mặt Hòa 50 bước. Hòa đi nhanh chậm thì hai người kia cũng sửa đường nhanh chậm thêm một khoảng cách chừng 50 bước. Hai bên đường, gai gốc mọc tùm như chuốt chim chịu hâu. Hòa thấy rất nhiều người đi trong gai gốc, thân thể bị tổn thương rách nát, đất dính máu me bê bết. Mọi người thấy Hòa được đi trên đường bằng phẳng đều thở than. Một mình công Phật được đi trên đường lớn. Đến phía trước có một dãy nhà lầu lợp ngói trộn mấy ngàn gian. Có một ngôi nhà rất cao, trên có một người, hình dáng mặt mày to lớn, mặc áo màu đen bốn giạc, ngồi nhìn ra cửa. Hòa bái chào. Người trên gác bảo rằng, hôm nay ông Thạch mới đến đây, cách biệt nhau đã 20 năm rồi ha. Bây giờ trong trí Quả liền nhớ ra buổi chia tay năm ấy, bạn thân quen của Quả chỉ có Mã Mục và Mạnh Thừa. Mà vợ chồng Mạnh Thừa chết cũng đã lâu rồi. Người trên gác hỏi, ông còn nhớ Mạnh Thừa không? Trường Quà đáp, còn nhớ chứ. Người trên gác nói, lúc còn sống, Mạnh Thừa không tin tiếng tu hành, nay thường phải lo quét dọn cho ta. Còn vợ Mạnh Thừa nhờ tin tiếng hơn nên sống rất an lạc. Rồi đưa tay chỉ vào một gian phòng ở phía tây nam và nói, vợ Mạnh Thừa chỗ đó đó. Vợ Mạnh Thừa mở cửa sổ thấy Quà, chào hỏi rất ân cần, lại hỏi thăm tin tức tất cả gia đình được bình an không. Rồi nói tiếp, khi nào ông Thạch về, xin qua cho gặp mặt để nhờ chuyển thư giùm. Vì lát, thấy Mạnh Thừa cầm chổi, xách sọt rác từ căn gác phía tây đi lại, cũng hỏi thông tin già. Người trên gác mới nói, nghe trồng cá cho hay, ông rất tinh tiến, vậy ông tu phép gì? Trường Hòa đáp rằng, không ăn cá thịt, rượu cũng không ghé môi, thường tụng kinh Phật, cứu giúp những người đau ốm. Người trên gác nói, quả là lời đồn không sai. Nói chuyện hồi lâu, người trên gác hỏi viên chủ quản dân thư rằng, xem lại hồ sơ của ông Trạch, đừng để sai sót đấy. Viên chủ quản xem lại xong thì trả lời, mạng sống còn hơn 30 năm. Người trên gác hỏi rằng, ông có muốn về lại không? Qua trả lời, muốn về. Bèn ra lệnh cho chủ quản lấy xe ngựa giao cho hai người thuộc hạ đưa Qua về. Trường Qua bái từ, lên xe trở về. Trên đường về, phía trước đều có nhà công quán, thuộc lại, đồ ăn uống chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên về đến nhà, Quà chán cái xác đã hôi, không muốn nhập vào, cứ đứng chần chừ trên đầu. Thình lình thấy em gái đã mất, từ phía sau xô ngã vào trên mặt xác chết, nhờ thế Quà được sống lại. Bây giờ tăng sĩ Chi Pháp Sơn vốn còn do dự, chưa chịu xuất gia, nghe Quà thuật lại mọi chuyện, liền quyết chí xuất gia cầu đạo. Pháp Sơn là người thời Hàm Quà. Ba chuyện trên đây trút từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ tư, Hán Vũ Đế du hành sang phương Đông, chưa ra khỏi cửa Hàm Cốc, có một con vật cản đường, thân hình cao mấy chục trượng, giống như trâu, mắt xanh tròng trắng, bốn chân lún trong đất, dùng chảy nhưng không xê dịch được. Trăm quan đều quảng kinh, Đông Phương Sóc bèn xin đem rượu tưới lên mình nó, tưới được vài chục đấu liền tiêu tan mất. Nhờ vua hỏi nguyên nhân, Đông Phương Sóc tâu rằng, con vật này do khí ưu uất sinh ra, ở đấy ngày trước chắc là ngục thất của nhà Tần, nếu không chắc là chỗ tội nhân bị lưu đày tụ họp lại. Ôi tha ngôi, trụ là để giải sầu, nên có thể làm cho khí ưu uất ấy tiêu tan được. Nhà vua phán rằng, ôi đúng là nhà bác học. Câu chuyện thứ năm, trên địa bàn hai huyện Hoáng và Thông Dương ở Lô Giang, có hai loại xanh nhỏ và xanh lớn, sắc đen, sống trong vùng núi non, thường nghe có tiếng khóc nhiều đến mấy chục người nam nữ, lớn bé, như mới phát tang. Người quanh vùng mới đều kinh hoàng, đi qua đó phải bỏ chạy, nhưng chẳng hề thấy ai cả. Chỗ nào có tiếng khóc ấy, chắc chắn sẽ có đám ma. Nếu tiếng khóc nhiều thì nhà lớn chết, tiếng khóc ít thì nhà nhỏ chết. Hai chuyện trên đây trút ra từ Sưu Thần Truyện Ký. Truyện thứ 5, sách Tây Quốc Hành của Dương Huyền Sách nói rằng, về phía tây nam nước Thổ Phồn có suối phun nước nóng, từ mặt đất như bắn lên cao 5-6 thước, rất nóng, luộc thịt chín liền. Hơi nóng bốc lên trời như sương mù. Một bô lão người Thổ Phồn nói rằng, 10 năm trước nước bắn lên cao hơn 10 trượng rồi mới tung tóe chung quanh. Có một người cưỡi ngựa trượt bắn nai, xa chân rơi thẳng xuống suối. Từ đó đến nay, nước không còn bắn giọt lên cao nữa. Trong suối thường thấy xương người dâng lên. Nếu lấy nỉ dày trải lên mặt suối, dây lát sẽ bị trả nát. Có người bảo đó là giạt nước sôi. Về phía tây bắc của suối này khoảng 60-70 dặm, lại có một suối khác, sức nóng cũng tương đương với suối này. Nước thường bắn giọt mạnh lên, có tiếng ầm ầm như sấm nổ. Các suối nước ấm nho nhỏ thỉnh thoảng cũng có. Nay nhiều chỗ ở Trung Quốc cũng có suối nước ấm, chỉ riêng suối này là giạt nước sôi. Bởi vậy, Đức Thế Tôn có nói trong phần Hạ Văn của Luật Tứ Phần rằng, về phía bắc thành Dương Xá có nước nóng từ địa ngục phun lên. Khi mới phun thì rất nóng, về sau chạy đến chỗ xa thì liền nguội, do bị các dòng nước khác hòa chung vào nên mới nguội đi. Chuyện trên đây trút từ Tây Quốc Truyện. Câu chuyện thứ 7, Liễu Trí Cảm là người Hà Đông vào đời nhà Đường. Đầu niên hiệu Trinh Quang làm tri quyện Trường Cử, một đêm đột ngột chết mất. Sáng hôm sau sống lại kể rằng, lúc đầu bị quan quân Cõi Âm bắt đem tới chùa Diêm La. Sứ giả đưa vào tham kiến xong, nhà vua bảo Trí Cảm rằng, nay thiếu một quan chức, làm phiền ông giúp cho. Trí Cảm từ chối vì còn cha mẹ già và còn phước đức được sống thêm, chưa đến số chết. Nhà vua sai xem lại sổ sách, thấy đúng như thế, liền bảo rằng, số ông chưa đáng chết, cứ tạm thời làm phán quan. Trí Cảm bằng lòng, liền tạ ơn. Tạ ơn xong, để lại dẫn xuống phòng làm việc. Có 5 vị phán quan ngồi kề nhau, và Cảm là người thứ 6. Trưởng quan thì ngồi giữa sảnh đường. Cả ba trang đều bày giường sập, công việc rất bề bộn. Đầu phía tây không có phán quan, đề lại dẫn Cảm đến ngồi vào chỗ ấy. Bọn đề lại mang sổ sách giấy tờ đến giao cho xem xét. Đặt lên bàn xong, bèn xuống đứng chờ dưới thềm. Trí Cảm hỏi han tình hình, trả lời rằng, thói ác lấn lướt công lý. Rồi cũng chỉ đề cập quanh co đến những chuyện có liên quan với công vụ. Trí Cảm đọc qua văn thư, đại khái cũng giống như việc trên nhân gian, bèn cầm bút phê vào. Một lát, cơm nước được mang đến, các phán quan đều ngồi vào ăn. Trí Cảm cũng ngồi vào bàn. Các phán quan bảo rằng, ông mới là phán quan tạm thời, không nên ăn những thức ăn này. Cảm nghe lời không dám ăn. Chiều tối, đề lại đến đưa Trí Cảm về nhà. Tỉnh ra thì trời vừa sáng. Từ khi về nhà đến chiều tối, đề lại đến đón đi. Đến đó thì trời vừa sáng, mới biết ngày đêm ở hai cõi âm dương trái ngược nhau. Từ đây, đêm thì phán xét công việc ở cõi âm, còn ngày làm công việc của quyện đều đặn như thế. Hơn một năm làm việc ở âm phủ, bữa nọ nhân vào nhà xí gặp một người đàn bà khoảng 30 tuổi tại phía tây phòng, dùng nhan đoan chính, áo quần đẹp đẽ, đang đứng lau nước mắt. Trí Cảm hỏi là ai, đáp rằng, tôi là vợ của tham quân, coi kho lương ở Hương Châu, bị bắt đến đây, vừa mới xa cách chồng con nên sinh đau buồn. Trí Cảm đem chuyện hỏi đề lại. Đề lại trả lời, quan bắt đến là chỉ có chuyện muốn xét hỏi, cốt để đối chứng với công việc của chồng mà thôi. Nhân đó, Trí Cảm nói với người đàn bà ấy rằng, Cảm tôi là tri quyện ở Trường Cử, nếu bị xét hỏi xin phu nhân hãy khai báo tự nhiên, đừng để liên lụy, chết chung với quan coi kho thì thật là vô ích. Người đàn bà ấy nói, thật tình tôi cũng không muốn chết, chỉ sợ quan trên ép bức mà thôi. Cảm nói, xin phu nhân đừng để giả lây, cũng đừng lo sợ bị bức ép. Người đàn bà ấy hứa sẽ xin nghe lời. Trí Cảm về lại quyện liền hỏi, vợ quan coi lương có bị bệnh gì không? Viên coi lương trả lời, vợ tôi còn nhỏ tuổi, chẳng có bệnh gì cả. Trí Cảm đem chuyện gặp mặt kể cho viên coi lương, rồi tả rõ hình dáng, y phục và khuyên nên làm phúc. Viên coi lương chạy về nhà, thấy vợ đang ngồi bên khung cửa dệt vải, chẳng có bệnh gì, nên cũng không tin vào lời của Cảm nhiều. 10 ngày sau, vợ của viên coi lương bị bệnh chết đột ngột. Bây giờ viên coi lương mới sợ hãi, bèn làm phước và cúng bái cho vợ. Lại nữa, có hai vị quan ở Hưng Châu trúng kỳ khảo hạch được chọn về kinh, bảo Trí Cảm rằng: "Ngài làm phán quan ở Âm Ti, xin hỏi giùm bọn tôi được chọn về kinh làm chức gì?" Trí Cảm xuống dưới, đưa tên họ ấy hỏi Viên Lục Sự. Lục Sự bảo rằng: "Số bộ đều niêm phong và để trong hòm đá, muốn xem xét phải mất khoảng 2 ngày nữa mới báo cáo lại được." Sau đó Lục Sự báo cáo cho Trí Cảm biết rõ chức danh vừa được bổ trong năm nay. Trí Cảm thông báo cho hai người này. Hai người lên kinh được tuyển vào bộ lại. So với dự báo của Cảm đều không giống. Các quan ở châu huyện được tin báo lại cho Cảm hay. Sau đó Cảm hỏi lại Viên Lục Sự. Lục Sự bảo rằng đã kiểm tra lại đều đúng không sai. Sau khi hai người ấy được tuyển mộ vào bộ lại, nhân viên thẩm tra lại cho ra khỏi bộ lại nhận chức mới đúng như đã ghi chép ở sổ bộ dưới Âm Ti. Từ đó mọi người đều rất tin tưởng. Trong sổ bộ ở Âm Ti, mỗi lần Trí Cảm thấy bà con quen biết của mình có nhận chức hay ngày tháng chết đi, liền báo cho hay để làm phúc. Nhờ thế, phần nhiều được qua khỏi. Trí Cảm tạm làm phán quan 3 năm, để lại lên cho hay rằng đã có quan tư hộ họ Lý ở Long Châu chính thức thay thế ông rồi, không cần phải xuống làm phán quan nữa. Trí Cảm lên châu, báo cáo với Thứ sự họ Lý. Thứ sự họ Lý Long Phụng sai người sang Long Châu thẩm tra, thì viên tư hộ họ Lý đã mất, hỏi ngày tháng, đúng là ngày đề lại mang tin đến cho hay. Từ đó, bèn cắt đứt mọi chuyện dưới Âm Ti. Quan Châu sai Trí Cảm giải tù lên kinh, đến địa phận Phụng Châu. 4 tên tù đều bỏ trốn. Trí Cảm lo sợ vì bắt lại chưa được. Đang đêm nằm nghỉ ở nhà trạm, bỗng thấy đề lại cũ đến bảo rằng tù đều bắt được cả rồi, 1 tên chết, 3 tên còn sống, đang ở trong hang phía tây núi Nam Sơn. Cả 3 đều bị trói lại, xin ông đừng lo. Nói xong thì từ biệt ra đi. Trí Cảm liền xin dân binh đem vào hang phía tây núi Nam Sơn. Quả nhiên gặp 4 tên tù nhân. Bọn tù biết không thể chạy thoát, xông ra chống cự. Trí Cảm liền tiến lên đánh, giết 1 tên, 3 tên còn lại đều đưa tay chịu trói, đúng như lời đã báo. Hiện tại, Trí Cảm đang làm quan tư pháp tại Từ Châu ở phương Nam. Quan Lộc Khanh Liễu Hanh đem kể cho nghe chuyện này. Khi Hanh làm thứ sử Ngang Châu, có gặp Trí Cảm và đã đích thân hỏi rõ đầu đuôi. Tuy nhiên, ngự sử Bùi Đồng Tiết cũng nói rằng có gặp mấy người đều kể cho nghe như thế cả. Chuyện trên đây rút ra từ Minh Báo Ký. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe,